Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 963, Công nghiệp trăm tỷ. Lễ hội du lịch Du Sơn vào ngày đầu tiên của tháng 5 Hoàng Kim Chu, kỳ nghỉ mùa hè, đã được mở màn. Chính quyền huyện Du Sơn đã tổ chức màn khai mạc rất long trọng với yêu cầu hình thức khác cao, mời đến tham dự có đám người Thôi Hướng Đông, Ngô Hải Phong, Quách Thành Trạch, Trần Vĩ Lập, Chu Dụ. Mặc dù là kỳ nghỉ lễ, Thẩm Hoài làm bí thư huyện ủy thật sự không có khái niệm kỳ nghỉ này. Tuy rằng đồng ý sẽ tới Du Sơn tham gia bữa tiệc chiêu đãi vào buổi trưa, xử lý xong công việc trong tay Thẩm Hoài cùng Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành, Đỗ Kiến chạy tới Du Sơn cũng đã quá 12 giờ. Thôi Hướng Đông không thích hoạt động gì, nhưng cũng vì sự thay đổi của Du Sơn trong thời gian rất ngắn 4 năm có thể phát triển mạnh mẽ như vậy, mà từ đáy lòng cảm thấy rất cao hứng. Thẩm Hoài đến nơi, Thôi Hướng Đông ở trong bữa tiệc chiêu đãi đang được đám người Tiếu Hạo Dân khuyên uống ít rượu thôi, uống đến mặt đỏ bừng, nhìn thấy nhóm Thẩm Hoài đến sảnh phòng ăn, đợi anh cùng Ngô Hải Phong, Quách Thành Trạch chào hỏi với mọi người xong, mới cười hỏi, cậu là bí thư huyện ủy Hà Phổ, mang theo cán bộ Hà Phổ chạy tới Du Sơn để xem náo nhiệt gì. Các hoạt động sắp xếp vào buổi chiều đều liên quan đến huyện Hà Phổ của chúng cháu. Dù sao cháu cũng không đơn thuần là lén đến tìm ông để uống hai chén rượu đâu. Thẩm Mỏi cười nói. Lần này đến đây tham gia lễ du lịch, đồng thời chào hỏi luôn con gái Úc Duy Văn Anh của Thôi Hướng Đông, con rể Chu Nguyên cùng với cháu gái Chu Nam. Thôi Văn Anh công tác ở Liên Hiệp Công Thương, có quan hệ rất thân thiết với Lưu Tuyết Mai mẹ của Thành Di. Hôm qua Thành Di đến Đông Hoa, buổi sáng không đợi Thẩm Hoài, đến trước hội họp với Thôi Hướng Đông, Duy Văn Anh. Trước đó không hề nghe có hoạt động gì liên quan đến Hà Phổ nhỉ. Thôi Hướng Đông bị Thẩm Hoài gợi lên hứng thú, hỏi. Thẩm Hoài thấy Thôi Hướng Đông bị thu hút. Không vội nói cho ông biết, nghiêng đầu hỏi Quách Thành Trạch, Trần Vĩ Lập, thị trưởng Quách buổi chiều không vội quay về thành phố chứ. Quách Thành Trạch cười hiếp mắt nói, cái đó phải xem sắp xếp hoạt động chiều nay của anh có thu hút không đã. Thẩm Hoài nói, hành lang khu du lịch Bách Lý Du Khê đầu năm mới khởi công xây dựng, ít nhất cũng cần 2-3 năm mới có thể xây dựng thành công diện mạo. Tuy nhiên hiện tại cảnh xuân tươi đẹp, hai bên bờ sông hoa cải dầu nở, cho dù đến Hà Phổ, phong cảnh cũng không tồi. Thật khéo tôi không tìm được lý do mời Thôi lão cùng chủ tịch Ngô, còn có thị trưởng Quách đến Hà Phổ làm khách. Tôi liền bảo thư ký Lương giúp chuẩn bị một chiếc du thuyền, xế chiều ai rảnh thì lên thuyền dọc theo dòng nước chảy, thưởng thức trà, ngắm phong cảnh hai bên bờ, đến bờ chợ cá Hà Phổ thì ăn bữa cơm tối, chủ ý này rất hay. Bữa cơm tối thì thật không có thời gian ở lại Hà Phổ tiếp Thôi lão, bí thư Hải Phong, nhưng ngồi du thuyền từ Du Sơn đến Hà Phổ. Sau khi tôi đến Đông Hoa vẫn luôn có nguyện vọng, hôm nay dù thế nào cũng phải ngồi một chút. Quách Thành Trạch cười nói, lại hỏi Trần Vĩ Lập, phó thị trưởng Trần, chiều nay anh cũng đi cùng chúng tôi chứ? Dòng sông Du Khê bị con đập lớn chặn ngang chia thành hai đoạn. Trên thượng du hình thành nước động dài gần 20 km. Hình thành nên hồ Du Sơn sông sâu nước rộng, hạ du coi như là hồ Du Khê trên nghĩa thật, quanh co ướng lượng hơn 120 dặm, Bách Lý Du Khê, đó là chỉ phong cảnh dọc theo sông ở đoạn này. Phong cảnh của dòng sông Du Khê chủ yếu tập trung ở trong Du Sơn, hai bên bờ núi non trùng điệp lẫn sự mảnh mai thanh thoát, nước non xinh đẹp, mà ra huyện Du Sơn rồi, đến cảnh nội huyện Hà Phổ, hai bên bờ sông địa hình bắt đầu bằng phẳng, đồng ruộng thôn xá xen kẽ, thật sự không có cảnh đẹp gì để nhìn. Lúc đến cửa sông mới có một chỗ khu đất bảo hộ ẩm thấp. Địa hình thấp sớm nhất của Du Khê quy mô chỉ vỏn vẹn 2 km, có mấy loại chim quý sinh sống. Hà Phổ đề ra kế hoạch mới, đem quy mô khu đất thấp Du Khê mở rộng ra gấp 10 lần, muốn xây dựng khu du lịch trọng yếu nhất huyện Hà Phổ nằm gần sát thành phố mới Lâm Cảng cùng vùng phía bắc trấn thành quan huyện Hà Phổ, sau đó lại ven bờ xây dựng nông thôn, thành trấn mới, quản lý công trình thủy lợi. Cùng với huyện Du Sơn cùng nhau hợp tác phát triển du lịch sông Du Khê, hình thành quy hoạch hành lang cảnh quan du lịch trăm dặm. Dự án xây dựng lớn do Hà Phổ đề xuất cũng phải xin tỉnh thị phê duyệt. Quách Thành Trạch, Trần Vĩ Lập với tình hình cơ bản vẫn hiểu rõ, nhưng bởi vì Thẩm Hoài gần như đem Hà Phổ biến thành vương quốc của mình, ngay cả Thích Tỉnh Giao, Chu Kỳ Bảo cũng không thể khống chế được Thẩm Hoài, không cần nói đám người Trần Bảo Tề, Ngô Chấn Thành, đám người Quách Thành Trạch. Trần Vĩ Lập cũng không có cao hứng chạy theo sau Hà Phổ. Hành lang khu du lịch Bách Lý Du Khê nghe thì giống như một dự án du lịch, thực tế thì bao gồm rất nhiều, đã có một cơ hội như vậy, Quách Thành Trạch, Trần Vĩ Lập sẽ không tiếc thời gian đi sâu mà trực tiếp tìm hiểu quan sát một chút. Thẩm Hoài vào chỗ ngồi, cùng Thôi Hướng Đông uống hơn hai ly rượu. Mọi người liền di chuyển vào du thuyền. Mọi người ngồi trên thuyền, du khách càng có thể quan sát trực tiếp được cảnh tượng náo nhiệt như được dệt nên ở hai bên bờ, từ đó có thể cảm nhận được tốc độ phát triển ngành du lịch trong hai năm nay của Du Sơn nhanh chóng đến mức nào, cũng càng có thể cảm nhận được trong hai, ba năm tới mức sống, khả năng tiêu dùng của người dân trong thành phố Đông Hoa tăng lên rất nhanh chóng. Tạ Chỉ cùng đi đến du thuyền bên sông này, Thành Di mời cô cùng nhau đến Hà Phổ, cô ta do dự một chút, cũng lên thuyền. Sau buổi bí mật hẹn gặp mấy ngày trước, đêm đó Hồng Kỳ, anh trai cô cùng Tô Văn Khải đều rời khỏi Đông Hoa, dường như sợ ở lâu hơn một chút, sẽ khiến Thẩm Hoài bên kia phát hiện được dấu vết gì. Mà sau đó mấy ngày Tạ Chỉ cũng luôn không biết Trần Vĩ Lập ở trong thành phố có hành động gì. Mà Ngụy Nam Huy đến Hà Phổ tham quan khảo sát, cũng sắp xếp sau kỳ nghỉ lễ tháng 5 Tạ Chỉ không rõ lắm, phía Trần Vĩ Lập thật sự không có động tĩnh gì, mấy ngày này anh trai cô cũng rất thản nhiên, bọn họ có thể bình thản được, đè cơn tức xuống được, thì chứng tỏ bên kia Trần Vĩ Lập hẳn vẫn có ít nhiều hành động. Có đôi khi Tạ Chỉ không muốn để ý đến mấy chuyện này. Muốn cách xa một chút, muốn cố gắng làm tốt mọi việc mình đang quản lý là được, nhưng nhìn thấy Trần Vĩ Lập cùng Thẩm Hoài có cơ hội gặp mặt nhau, thì lại nhìn không được lên thuyền, muốn biết tiến triển của tình hình. Nếu lúc này Trần Vĩ Lập không muốn tiếp xúc quá gần với Thẩm Hoài, buổi chiều hoàn toàn có thể từ chối nói có việc trở về thành phố, nhưng nhìn Trần Vĩ Lập tươi cười hớn hở cùng với đám người Quách Thành Trạch, Thôi Hướng Đông lên du thuyền, Tạ Chỉ lập tức cảm giác được sẽ có chuyện gì xảy ra trên du thuyền. Từ Du Sơn xuôi dòng xuống, chạy đến chợ cá của khu phía bắc gần thành phố mới Lâm Cảng. Như thế nào cũng phải mất 2-3 tiếng. 2-3 tiếng này, Thẩm Hoài tiếp đãi Quách Thành Trạch, Trần Vĩ Lập ở cùng nhau, không thể chỉ tán gẫu cảnh sắc, không nói đến chuyện công tác địa phương được. Nhìn thấy đám người Thẩm Hoài đứng trước bông thuyền cười cười nói, mà Quách Thành Trạch đứng cùng Trần Vĩ Lập bên cạnh khá thân cận, trong lòng Tạ Chỉ đoán Trần Vĩ Lập có thể đã trao đổi qua với đám người Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh, Chu Kỳ Bảo rồi. Thái độ của Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh không khó phỏng đoán, bọn họ có lẽ không muốn cùng Thẩm Hoài xảy ra xung đột lớn. Nhưng dự án có quy mô 2-3 tỷ ở Đông Hoa, lấy cái cớ đường đường chính chính như vậy, bọn họ cũng sẽ không thể vứt đi không cần. Đúng là không hiểu rõ Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn bên kia, bây giờ đối việc này cũng không có một thái độ khẳng định nào. Chế biến sắt thép Phú Sĩ dường như có chút đứng ngoài, Tỉnh Thép cùng đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn từ đầu đến cuối chính là một mối quan hệ mật thiết đấy, mà Tỉnh Thép, Chế biến sắt thép Phú Sĩ vào cuộc, sẽ ra tranh thủ tầm quan trọng của tập đoàn Phong Lập, không hề thiếu lợi thế. Tạ Chỉ do dự trong chốc lát. Đi về phía trước bông thuyền, đúng lúc nghe được Quách Thành Trạch, Trần Vĩ Lập cùng Thẩm Hoài đang nói tới dự án tấm thép phủ. Phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải phải hình thành được ưu thế sản xuất công nghiệp, muốn thúc đẩy phát triển ưu thế sản xuất, đây là điều mà Bí Thư Từ vẫn luôn nhấn mạnh. Quách Thành Trạch nói, công nghiệp sắt thép của thành phố tôi có thể nói là ngành công nghiệp trụ cột nhất, nhưng vẫn chưa dốc hết sức khai thác tiềm năng. Mấy ngày trước tôi cùng Phó Thị trưởng Trần dùng cơm ở nhà hàng, bàn bạc đến vấn đề này, Phó Thị trưởng Trần cho rằng chúng ta nên lập ra kế hoạch phát triển ngành công nghiệp ưu thế hàng trăm tỷ một cách tỉ mỉ. Đem phương án cùng mục tiêu xác định rõ ràng. Tôi cảm thấy ý tưởng này của Phó Thị trưởng Trần không tệ, trao đổi cùng Bí Thư Trần cũng cho là hạng mục công nghiệp ưu tiên trăm tỷ này đề ra rõ ràng là lá cờ tiên phong cần thiết. Công việc tương quan đang làm ngày trước thì giao cho Phó Thị trưởng Trần phụ trách, còn muốn Hà Phổ bên kia cùng hợp tác làm việc nhiều với Phó Thị trưởng Trần, tôi cùng Thị trưởng Trần là bạn bè cũ. Huyện trưởng Chu cùng Thị trưởng Trần có thể vẫn luôn là đồng nghiệp cùng nhau lâu năm ở ban tổ chức tỉnh ủy, Thị trưởng Quách, anh nói Hà Phổ sẽ hợp tác làm việc với Phó Thị trưởng Trần không? Ánh mắt Thẩm Hoài tựa như bị ánh mặt trời chiếu vào. Hơi nheo lại nhìn Quách Thành Trạch, Trần Vĩ Lập, cười ha hả chỉ làm như nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại của Quách Thành Trạch, làm như nói chuyện công việc bình thường, vẫn không quên khen Trần Vĩ Lập hai câu, ý tưởng của Thị trưởng Trần rất hay, chúng tôi ở huyện cũng hy vọng có thể có một phương hướng rõ ràng để làm theo, sức lực hướng về sử dụng một chỗ, không chần chờ, tràn đầy nhiệt tình. Tạ Chỉ nghe được mấy lời này, mới biết Trần Vĩ Lập cũng chưa nghĩ kỹ đã lộ liễu nhảy ra đối nghịch với Thẩm Hoài, cũng may y nghĩ tới lề sách công nghiệp ưu thế trăm tỷ này, đưa Thẩm Hoài vào trong. Công nghiệp sản xuất sắt thép của Đông Hoa tốc độ tăng trưởng trong vài năm qua nghe đúng là kinh người đấy, đợi sau khi hạng mục sắt thép Tân Tân của Dung Tín, tỉnh thép và chế biến sắt thép Phú Sĩ hợp tác xây dựng thành công, sản lượng luyện thép năm của ngành công nghiệp sắt thép Đông Hoa đột phá 10 triệu tấn, sắp trở thành khu vực sản xuất thép lớn thứ ba trong cả nước thôi. Tuy rằng Tân Phổ, Mai Khê từ khi bắt đầu đã chú trọng phát triển công nghiệp tập trung theo nhóm, chú trọng sản nghiệp thượng hạ du. Nhưng bước khởi đầu dù muộn, toàn bộ trọng tâm của ngành công nghiệp sản xuất sắt thép vẫn còn đặt ở trên đầu Mai Thép. Tỉnh thép và các xí nghiệp riêng lẻ tương đương, có thể nói là lập được bộ khung vững chắc, mà thiếu da thịt. Giá trị tổng sản lượng năm của ngành công nghiệp sản xuất sắt thép Đông Hoa đến sang năm có thể sẽ dần dần vượt quá 50 tỷ, với dự án công nghiệp sản xuất ưu thế 100 tỷ này vẫn có khoảng cách không nhỏ, nhưng cũng không phải là dự án không thể hoàn thành. Dự án tấm thép phủ của Phong Lập đầu tư hơn 2 tỷ, sau khi xây dựng xong trực tiếp tạo ra giá trị sản lượng sẽ có 5-6 tỷ. Trong vòng 5 năm từ nay là có thể tranh thủ thông qua được 5-6 bản dự án sắt thép có quy mô tương đương cùng với Phong Lập. Xây dựng tại Đông Hoa. Hơn nữa Mai Thép, tỉnh thép cùng chế biến sắt thép Phú Sĩ từng bước một tạo ra sản phẩm phong phú ở Đông Hoa, hoàn thiện, sản xuất có thể từng bước mở rộng, hạng mục này cũng lập tức đột phá qua mục tiêu rồi. Đối với tổng giá trị sản lượng công nghiệp 4-5 năm trước ở thành phố cấp 3 không quá 3-4 tỷ, đề xuất trong vòng 5 năm phát triển một ngành công nghiệp ưu thế với quy mô giá trị sản xuất hơn 100 tỷ, là một hạng mục cổ vũ lòng người đến mức nào chứ? Đó là đối với toàn bộ vùng kinh tế Vịnh Hoài Hải, mục tiêu như vậy cũng cho là vĩ đại. Ngoài ngành sản xuất sắt thép ra, Tạ Chỉ cũng nhìn không thấy trong vùng kinh tế Vịnh Hoài Hải, có ngành công nghiệp sản xuất độc lập nào có khả năng trong vòng 5 năm đột phá giá trị sản xuất lên tới hàng 100 tỷ. Trần Vĩ Lập rõ ràng muốn đem dự án tấm thép phủ của Phong Lập cùng ý niệm phát triển công nghiệp sản xuất ưu thế 100 tỷ Đông Hoa tóm lại một chỗ, đem dự án tấm thép phủ làm bước đầu tiên hướng về công nghiệp ưu thế 100 tỷ, để ép Thẩm Hoài không được có một chút thờ ơ nào. Trước kia Thẩm Hoài tuy rằng không thể nhường một cách lộ liễu, không thể để chuyện anh ta cùng bí thư huyện Thanh Sa Ngụy Nam Huy lén lút cấu kết lộ ra ngoài. Nhưng dự án tấm thép phủ Phong Lập dù sao cũng chỉ có thể là hạng mục thu hút đầu tư của huyện Hà Phổ hoặc nói là dự án hợp tác của Mai Thép, trong thành phố Đông Hoa cũng không tiện can thiệp nhiều. Mà lúc này đã có lá cờ phát triển công nghiệp sản xuất ưu thế 100 tỷ giơ cao đi tiên phong, không chỉ trong thành phố Đông Hoa, dù là Triệu Thu Hoa, Từ Bái ở tỉnh, bất cứ lúc nào đều có thể nhúng tay thăm dò tình hình tiến triển của dự án, đương nhiên là lại càng không dễ để cho Thẩm Hoài giở trò gì ở sau lưng. Tạ Chỉ tuy rằng không muốn quan tâm đến những chuyện này, nhưng lúc này biết rõ toàn bộ những chuyện này. Cũng ngầm cảm thấy sự cao minh của kế sách này, không biết đến cuối cùng là người nào bày ra, nhưng nhìn sắc mặt thông dong của Thẩm Hoài, miệng vẫn cười, trong lòng nghĩ hẳn trong bụng của anh hơn phân nửa đang mắng mẹ Trần Vĩ Lập. Tôi cũng nghe Kỳ Bảo nói lần này Hà Phổ tiến cử dự án tấm thép phủ của tập đoàn Phong Lập sau khi đã nắm chắc trong tay, mới có ý tưởng này. Công việc cụ thể vẫn là khu huyện đang làm. Trần Vĩ Lập thấy Thẩm Hoài đang khi nghe đến ý niệm công nghiệp sản xuất 100 tỷ này, sắc mặt thông dong, trong lòng cũng có chút chần chừ, ngay sau đó cũng tiến thêm một bước đem liên hệ dự án tấm thép phủ ra liên hệ với công nghiệp 100 tỷ, để nói. Không có hướng soi đường của thành phố, khu huyện chỉ biết mò mẫm. Thẩm Hoài cười ha hả tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn để đánh lừa. Huyện Hà Phổ có nắm chắc đến mấy cũng không nên khinh địch chứ. Quách Thành Trạch giúp Trần Vĩ Lập thêm chút trọng lượng, nói, tôi nghe nói Bình Giang bên kia cũng rất coi trọng dự án này. Về sau biết các người tham gia, cũng cố gắng làm những công việc của tập đoàn Phong Lập đang làm. Tôi còn nghe nói Ngụy Nam Huy của huyện Thanh Sa hai ngày nay muốn đến Hà Phổ tham quan khảo sát, tôi thấy anh ta là giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu, không mang tâm tốt. Các anh không nên khinh thường, huyện Thanh Sa nói muốn tăng cường hợp tác giao lưu giữa hai huyện, cũng không có cách nào từ chối. Chúng ta thấy gà có lợi thế, không để cho họ trộm đi là được. Thẩm Hoài cười, dường như không nghe ra cảnh cáo trong lời nói của Quách Thành Trạch. Chương 964, không dễ chia cắt, 1. Quy hoạch vùng thấp Du Sơn muốn đem khu vực gần 20 km bao quanh vịnh Du Khẩu đều bao quát hết, nhưng công việc liên quan sang năm mới bắt đầu lập kế hoạch xây dựng, cần phải có 2-3 năm mới có thể có một hình dạng. Mà vùng đất trũng trước kia xem như là quy hoạch khu bảo hộ cấp tỉnh cũng có gần 20 km vuông, có rất nhiều loài chim quý hiếm cấp quốc gia sinh sôi nảy nở ở bên cạnh, gần 2 năm đầu tư không ít vốn xây dựng hoàn chỉnh, trang bị tương đối đầy đủ, coi như là một địa điểm du lịch khá tốt. Mà ở góc đông nam của vịnh Du Khẩu ở giữa vùng đất thấp Du Khê và khu thạch hóa viên. Năm xưa là một làng chài, lại thêm vịnh Du Khẩu cùng với cảng trú thuyền hướng Bắc Hoài Hải, đều là khu nuôi trồng và khu bảo hộ thủy hải sản. Khu công nghiệp Tân Phổ mở rộng thêm, đem ngư cảng phía nam, các doanh nghiệp đánh bắt đều dời đến bên này, đầu tư xây dựng thêm ngư cảng ở bên này, cũng chính là chợ cá lớn nhất tại ngư cảng Đông Hoa, chung quanh cũng có vài chục nhà hàng hải sản tươi lớn nhỏ. Đám người Thẩm Hoài ngồi thuyền đến bến tàu du thuyền của Du Khẩu mới hơn 3 giờ chiều, mặt trời hơi nghiêng sóng ánh sáng lăn tăn trên mặt sông, ven bờ ngư cảng trải dài lộ ra, lúc này đã có thuyền cá lớn nhỏ về cảng. Quách Thành Trạch, Trần Vĩ Lập đem ý tứ truyền ra rồi, dĩ nhiên sẽ không tiếp tục ở lại cùng đám người thôi hướng đông du ngoạn sơn thủy ở Hà Phổ, thuyền đến bến tàu du thuyền của vùng thấp Du Khê, bọn họ chạy tới chỗ xe con đang chờ sẵn rời khỏi trước tiên. Thẩm Hoài thì cùng thôi hướng đông, Ngô Hải Phong chạy một vòng khu bảo hộ vùng đất trũng Du Khê. Du khách vùng trũng Du Khê cũng không ít, đám người Thẩm Hoài đi tới, vừa đúng lúc có một đám hưu sao đi qua, dụ được đám trẻ con người lớn trong khách du lịch kêu lớn kêu nhỏ. Đám hưu sao này đã bị dọa đi rất xa, gần gũi không được. Bầu trời xanh trên cao có điểm một vài con chim hải âu trắng đang bay lượn. Đi sâu vào nơi đất thấp, nhìn thấy dọc hai bên đường có treo biểu ngữ xây dựng khu vực thí điểm điện gió, Ngô Hải Duy hỏi Thẩm Hoài, sao thế, Hà Phổ muốn dùng sức gió để phát điện à? Thẩm Hoài cười giới thiệu, Đại học Hoài Công cùng Na Uy có một hạng mục nghiên cứu về năng lượng điện gió, tiến hành được vài năm rồi, cũng đã có một chút thành quả. Nhưng kinh phí đầu tư của Bộ Khoa học Kỹ thuật cùng Sở Khoa học Kỹ thuật tỉnh có hạn, dự án nghiên cứu này có chút khó khăn để tiếp tục duy trì, muốn tiếp tục phát triển thành sản xuất công nghiệp lại càng cách xa không tới. Năm ngoái huyện cùng liên kết với Đại học Hoài Công đem dự án nghiên cứu này chuyển cho Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang. Cơ sở thí điểm sản xuất điện gió thí điểm đã thử nghiệm thành công một vài nghiên cứu. Sau khi cơ sở xây dựng xong, mỗi một lần phát điện trong huyện phải hỗ trợ hơn 30 đồng. Cho nên quy mô rất nhỏ. Lợi ích lớn nhất chính là tiền vốn đầu tư xây dựng cơ sở thí điểm có thể theo hình thức cho vay miễn phí từ Ngân hàng Thế giới. Ngô Hải Phong xem bản báo cáo, căn cứ thí điểm hình mẫu nhỏ này xấp xỉ cũng phải tốn 200.000-300.000 vạn, tương đương với nhà máy phát điện nhỏ. Trước mắt chi phí phát điện bằng sức gió rất cao, tài chính nhà nước cũng không có dư giả đến mức cổ vũ phát triển điện bằng sức gió với quy mô lớn. Trước mắt các bộ và ủy ban trung ương cùng chính quyền địa phương chủ yếu vẫn là trích ra một ít vốn ủng hộ xây dựng căn cứ thí điểm. Ngô Hải Phong đến mặt trận Tổ quốc tỉnh đảm nhiệm chức hiệp thương, tầm nhìn nếu do với lúc làm bí thư thành ủy Đông Hoa rộng hơn rất nhiều, biết các nơi xây dựng một vài căn cứ thí điểm điện gió, quy mô đều rất nhỏ, đều không có cái nào trên 1.000 vạn. Bên này Hà Phổ không cần sự ủng hộ của chính sách và tài chính ở trên tỉnh. Một mình làm dự án phát điện bằng sức gió 200.000-300.000 vạn, đã được xem là nổi tiếng rồi. Ngô Hải Phong biết rõ thực ra Thẩm Hoài vẫn chê quy mô của căn cứ thí điểm quá nhỏ, song lại có thể thông qua tiền vốn xây dựng từ Ngân hàng Thế giới vay vốn không lãi suất, đồng thời lại có thể thúc đẩy thành quả nghiên cứu của dự án điện gió, lại có rất nhiều mặt tốt. Rất hiển nhiên, Ngân hàng Thế giới ủng hộ lấy lãi suất thấp và miễn phí khoản vay trong việc phát triển nguồn năng lượng mới cũng là có mức độ. Huyện Hà Phổ không cần sự trợ giúp của chi nhánh tỉnh, tự mình hoàn thành chuyện này. Cũng thể hiện rõ tầm nhìn rộng lớn của huyện Hà Phổ, bản lĩnh vững vàng, vượt xa những huyện bình thường. Tuy rằng sau khi xây dựng thành công căn cứ thí điểm, không có trợ cấp nhất trí của nhà nước, đến tiếp sau sẽ phải một mình đảm nhận trách nhiệm phát điện cho cả huyện, đây không phải là con số nhỏ, nhưng địa phương sau này hoàn toàn có thể mở rộng quy mô ngành sản xuất liên quan, dùng tiền thu thuế liên quan để đền bù lại. Mà nói theo phương diện khác, Thẩm Hoài cuối cùng vì đặt ra hướng phát triển ngành sản xuất sắt thép của Mai Thép Hệ, lĩnh vực năng lượng là hướng đi trọng yếu nhất. Trước đây đem nhiệm vụ quan trọng nhất này gửi gắm lên tập đoàn Hoài Năng, nhưng từ lúc quan hệ chuyển biến xấu tới bây giờ, Mai Thép trực tiếp tham gia và tổ chức thành lập Điện lực Đông Giang, về sau cũng sẽ càng vươn ra tiến vào nhiều lĩnh vực có liên quan. Đối với mấy cái này, cùng tư tưởng phát triển công nghiệp ưu thế trăm tỷ của Quách Thành Trạch, Trần Vĩ Lập nói trên du thuyền, cũng không phải là điều Ngô Hải Phong quan tâm nhất. Là trong những nhân vật chủ chốt trong Mai Thép Hệ, Ngô Hải Phong cũng rõ lúc này Thẩm Hoài cũng bắt đầu có ý định rời khỏi Đông Hoa. Tống Bính Sinh ở Hoài Hải công khai chuyện bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân tìm ông ta nói chuyện. ảnh hưởng khá lớn đến tình hình, ảnh hưởng đến tâm thái của cá nhân Thẩm Hoài cũng tương đối lớn. Một khi đám người từ bái, Triệu Thu Hoa ở trong tỉnh có động tác gì, Thẩm Hoài rất có thể sẽ không tiếp tục chống đối kịch liệt, thậm chí có thể lấy điều kiện là rời khỏi Đông Hoa, vì Mai Khê, Tân Phổ và sự phát triển của Mai Thép Hệ đổi lấy một chút điều kiện có lợi, cá nhân anh sẽ không lại cưỡng cầu ở lại Đông Hoa. Đó cũng không phải là cục diện mà Ngô Hải Phong hy vọng nhìn thấy. Sau khi Thẩm Hoài được điều khỏi Đông Hoa, Mai Thép Hệ sau này làm thế nào để tiếp tục duy trì và tăng mạnh? Mới là vấn đề cấp bách nhất cần phải giải quyết, cũng là vấn đề trọng yếu nhất mà đám người Ngô Hải Phong cùng Chu Viêm Bân, Chữ Nghi Lương quan tâm. Thẩm Hoài ở Hà Phổ đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, dự án quan trọng của sắt thép Hà Phổ và Mai Thép Hệ đều có phần tiền vốn của huyện Hà Phổ rót vào. Cho nên Thẩm Hoài có thể trực tiếp nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị và chức vụ quan trọng tương đương ở sắt thép Hà Phổ, cũng có thể trực tiếp can thiệp cùng Mai Thép Hệ tiến hành đầu tư vốn doanh nghiệp mở rộng ra những địa phương khác. Thẩm Hoài không ở Hà Phổ, dời Đông Hoa. Quan hệ trực tiếp với Mai Thép Hệ cũng sẽ bị chia cắt. Tuy rằng sau khi Thẩm Hoài rời khỏi Đông Hoa, có thể thông qua Tống Hồng Quân, Tôn Á Lâm cùng với Chu Gia đứng đằng sau để gia tăng sức ảnh hưởng và quyền uy của anh đối với tập hợp sản nghiệp khổng lồ của Mai Thép, nhưng trước mắt không phải là lúc anh rút về phía sau, Mai Thép Hệ muốn duy trì thế phát triển mạnh ở trước mắt, vẫn khẩn trương yêu cầu anh lãnh đạo trực tiếp, muốn Thẩm Hoài dẫn dắt mọi người đấu tranh anh dũng. Chương 964, không dễ chia cắt, 2. Tuy rằng Mai Thép Hệ cũng tập hợp được một lượng lớn người có tài, nhưng nếu không có tồn tại nhân vật linh hồn Thẩm Hoài này, rời khỏi Thẩm Hoài nhạy cảm giống như là một trực giác của giả thú, năng lực nổi trội cùng cái nhìn toàn cuộc trong việc phát triển kinh tế khu vực, cùng với khí phách chém cây mận chặt cây gai, khai núi lấp biển, Mai Thép Hệ mặc dù về sau có thể sẽ phát triển không tệ, nhưng thủy chung sẽ không cao hơn bao nhiêu so với các tập đoàn tương đương Hoài Năng, Tỉnh Thép, Dung, Tính. Nếu Thẩm Hoài rời khỏi Hà Phổ, nhậm chức trong tỉnh, anh cùng với mối quan hệ của Mai Thép sẽ trực tiếp bị chia rẽ. Ít nhất cũng sẽ không thể tiếp tục mượn cớ can thiệp trực tiếp vào hoạt động của Mai Thép Hệ đầu tư phát triển mở rộng Vịnh Hoài Hải, sức ảnh hưởng và quyền lực trực tiếp cũng sẽ bị hạn chế. Đây chính là tính toán của một vài người cấp bách muốn Thẩm Hoài rời khỏi Đông Hoa. Lúc này Trần Vĩ Lập đưa ra ý muốn phát triển ngành công nghiệp ưu thế trăm tỷ. Đương nhiên là có một số người muốn nhân cơ hội này đem trói buộc Thẩm Hoài lại mà thôi. Đối với vấn đề quyền lãnh đạo nội bộ trực tiếp trong Mai Thép Hệ của Thẩm Hoài về sau, mấy ngày nay Ngô Hải Phong cùng những người có liên quan cũng đã bàn luận rất nhiều. Giữa Thẩm Hoài và Mai Thép Hệ, quan hệ trực tiếp nhất không thể nào bị người khác chia cắt được chính là quỹ ngân sách Thẩm Quế Tú đã được thành lập trên danh nghĩa mẹ anh. Quỹ ngân sách Thẩm Quế Tú mặc dù là mang tính chất công ích, nhưng vợ chồng Thẩm Sơn là người quyên tặng chủ yếu trong hội ngân sách, Thẩm Hoài lại là người thừa kế duy nhất của vợ chồng Thẩm Sơn, quyền khống chế của hội quỹ không thể nào dễ dàng để người nào lấy đi. Quỹ ngân sách Thẩm Quế Tú có hướng tiếp tục quyên góp công ích sau này, chủ yếu chính là ủng hộ việc phát triển Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang. Phát triển Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang lại liên quan đến tiềm năng và không gian phát triển của tụ quần khu công nghiệp Mai Thép Hệ sau này. Ngoại trừ cấp ngân sách đầu tư cho huyện Hà Phổ ra, Mai Thép Hệ từ trước đến nay vẫn luôn là nguồn đầu tư vốn xây dựng quan trọng nhất cho Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang, về sau cũng tiếp tục cùng hội ngân sách Thẩm Quế Tú cung cấp tài chính mở trường. Đám người Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân, Tống Hồng Quân, Tôn Á Lâm bàn bạc, ngoại trừ rót vốn đầu tư trực tiếp ra, mỗi nhà lại lấy ra một ít cổ phần doanh nghiệp, cùng hội ngân sách Thẩm Quế Tú lại tổ chức và thành lập một quỹ đầu tư sản nghiệp mang tính chất công ích thuần túy dùng để nghiên cứu quản lý ở Đại học Khoa học và Kỹ thuật Chữ Giang. Làm như vậy, một mặt đảm bảo nguồn tài chính dồi dào cho sự phát triển về sau của Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang, một mặt tận dụng quỹ đầu tư công nghiệp này ủng hộ các dự án nghiên cứu khác cao cấp hơn, tiến hành phát triển sản xuất công nghiệp hóa, nhằm cung cấp không gian cùng sức tưởng tượng lớn hơn nữa cho tụ quần công nghiệp Mai Thép Hệ. Thẩm Hoài kiêm chức vụ ở hội ngân sách đầu tư sản nghiệp mang tính công ích này, trên vấn đề nguyên tắc sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển trên con đường làm quan trong nước của anh, đồng thời có thể lợi dụng quan hệ quyền cổ phần đang xe này. Đảm bảo mối quan hệ của anh và Mai Thép Hệ không bị người khác cố ý cưỡng ép chia cắt, có thể tiếp tục hành động trực tiếp tham gia đầu tư vào Mai Thép. Giải quyết xong vấn đề mấu chốt này, sẽ không có ai có thể tiếp tục kiềm chế được phát huy hiệu quả lãnh đạo trực tiếp của Thẩm Hoài trong sự phát triển về sau của Mai Thép Hệ. Thẩm Hoài ở lại hay không ở lại Hà Phổ, ở lại hay không ở lại Đông Hoa, cũng sẽ không quan trọng. Thẩm Hoài tiến thoái đều tiện, rất nhiều chuyện đều dễ dàng giải quyết được. Thôi Hướng Đông không thích phô trương cái gì, mấy năm nay đều ở trong nhà. Cuộc sống đơn giản. Thẩm Hoài cũng biết tính tình ông cụ thôi, vừa rồi đang có Ngô Hải Phong ở đây, anh cũng không nói chiêu đãi tiệc tối gì cả mà ở gần chợ cá đã tìm một nhà ăn sạch sẽ, ăn hải sản tươi đặc biệt ở Hà Phổ, cuối cùng vẫn là chính anh bỏ tiền túi ra thanh toán, vui vẻ mời ông cụ thôi ăn một bữa. Đến 8 giờ, Thẩm Hoài để Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân trở về Du Sơn, nhận trách nhiệm đưa cả nhà Thôi Hướng Đông cùng Thôi Văn Anh về đến viện điều dưỡng đội thuyền Hoài Hải ở ven bờ Bắc Hồ Du Sơn. Ngô Hải Phong bây giờ cũng khó có được một chuyến trở về Đông Hoa. Lần này trở về Đông Hoa lại chẳng được nhàn rỗi. Sau khi tiễn bước Thôi Hướng Đông, Thẩm Hoài liền cùng Ngô Hải Phong đến khách sạn Bắc Sơn Bằng Duyệt, tại đó lại cùng Chữ Nghi Lương, Uông Khang Thăng, Chu Viêm Bân, Dương Ngọc Quyền, Đào Kế Hưng gặp mặt. Đến Bằng Duyệt Bắc Sơn, sau khi biết Trần Vĩ Lập, Quách Thành Trạch ở trên du thuyền đề cập đến ý tưởng phát triển công nghiệp sản xuất trăm tỷ, muốn dùng cái này để trói buộc Thẩm Hoài, Chữ Nghi Lương, Chu Viêm Bân thì chính thức cùng Thẩm Hoài đề cập đến chuyện thành lập quỹ đầu tư sản nghiệp ở trường đại học danh tiếng khoa học kỹ thuật Chữ Giang. Các nhà đều góp một chút quyền cổ phần doanh nghiệp, thu được khoản vốn vài trăm triệu, quy mô không cần thiết phải đặc biệt lớn, do Thẩm Hoài kiêm đảm nhiệm quản lý trưởng của quỹ đầu tư doanh nghiệp. Như vậy có thể chắc đảm bảo sức ảnh hưởng trực tiếp của Thẩm Hoài với Mai Thép Hệ sau này đều sẽ không bị yếu đi. Đại học khoa học Chữ Giang 4 tháng nữa, sẽ bắt đầu sử dụng khu dạy mới, quy mô trường cũng sẽ mở rộng chứa hơn 3.000 người. Trên cơ sở khi học viện và trường đại học còn nghèo nàn lúc mới thành lập, nội tình phong phú, tập trung nhiều hơn nữa tài chính vào kiến thiết. Nghiên cứu cũng không ngại tốn kém. Thẩm Hoài cũng hy vọng người trong Mai Thép Hệ có thể lấy được càng nhiều quyền lợi, dùng để ủng hộ phát triển Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang, thành lập quỹ đầu tư doanh nghiệp trường học, cũng có thể thu hút dự án nghiên cứu học hỏi sản xuất với trình độ cao cùng với người tài gia nhập trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang, là một chuyện tốt. Chỉ có điều, nếu anh trực tiếp nắm quyền quản lý quỹ đầu tư doanh nghiệp, dưới tình thế trước mắt, ý tứ đối đầu gay gắt quá quyết liệt. Thẩm Hoài mặc dù không hài lòng với sự chia rẽ trong nội bộ Tống Hệ, với một vài người cũng có kế hoạch đã kích lại, nhưng cũng không có ý định đi khiêu khích những người thần kinh mẫn cảm. Cho dù biết sau khi Trần Vĩ Lập đề xuất ý tưởng phát triển công nghiệp trăm tỷ Trần Bảo Tề cũng ra ý khen ngợi, từ đó có thể nhìn ra đám người Tống Hồng Kỳ có liên kết với kế kinh hệ, triệu hệ áp chế Mai Thép, nhưng cũng càng như vậy, anh càng muốn tìm mọi cách phân hóa bọn họ, mà không thích hợp một lần khiêu khích ba nhóm kẻ thù. Thẩm Hoài nói với đám người Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân, Uông Khang Thăng, lấy danh nghĩa của mẹ tôi lập hội ngân sách, ông ngoại, bà ngoại tôi cũng không có nhiều năng lực để quản lý. Hoạt động chủ yếu của hội quỹ phát sinh trong nước, họ lại càng không với tới. Thành viên những lúc rảnh rỗi còn có thể giúp đỡ một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn như thế. Mà dưới lá cờ Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang lại liên kết thành lập hội quỹ doanh nghiệp gì đó, trách nhiệm vẫn là phải do bác Chu, lão Uông đảm nhận. Lấy danh nghĩa của mẹ anh, sau khi thành lập hội ngân sách, Thẩm Hoài không thể từ bỏ chức vụ, ông ngoại anh thì vẫn luôn hy vọng Thành Di có thể tiếp nhận công việc quản lý hội ngân sách. Cho dù ông ngoại anh không thể trực tiếp đem tài sản truyền cho Thẩm Hoài kế nhiệm, Thành Di sau khi tiếp nhận công việc quản lý hội quỹ, mỗi năm còn lĩnh được tiền lương 1-2 triệu đô la Mỹ thậm chí còn cao hơn từ hội ngân sách. Hai vị lão nhân gia cũng có nỗi khổ tâm, không hy vọng sau khi Thẩm Hoài và Thành Di kết hôn sẽ gặp khó khăn về tiền bạc. Pháp luật chỉ quy định mỗi năm hội quỹ quyên tặng ít nhất 5% số tiền dùng vào việc công ích, tiền lương cho cấp quản lý có cao cũng không hỏi đến. Dù sao lương cao bao nhiêu vào tay ai cũng sẽ phải nộp thuế cá nhân hơn một nửa. Ngân sách của một vài gia tộc chính là thông qua phương thức này, mục đích đạt được tài sản thừa kế. Tôn Á Lâm hiện tại từ ngân sách tôn gia của gia tộc mỗi năm cũng có thể lĩnh tiền lương gần 200.000 đô la Mỹ. Thành Di cũng không có vì tiền mà buồn bực. Cũng không có dục vọng vật chất quá cao, lương thu nhập ở trong nước cũng được coi như là cao rồi, với Thẩm Hoài cũng không có ý hưởng thụ phần tiền lương cao ở hội ngân sách này, cho nên lúc này Thành Di cũng chỉ là giúp quản lý một chút trong nước, công tác liên lạc, cũng không có ý định bỏ công việc ở Ngân hàng Nhân dân tỉnh. Mọi người đều bỏ ra một chút quyền lợi, dưới danh nghĩa Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang thành lập quỹ đầu tư doanh nghiệp. Thẩm Hoài ủng hộ. Tuy nhiên, anh không ra mặt, mà để Thành Di lộ diện cũng không khác gì nhau. Anh cũng hy vọng đám người Uông Khang Thăng, Chu Viêm Bân có thể đứng lên đảm nhiệm trọng trách. Chu Viêm Bân là cha của Chu Tri Bạch, là bố chồng của Tống Đồng, Thẩm Hoài trở thành người trong nhà, dĩ nhiên cũng gọi là bác. Chữ Nghi Lương chủ yếu chịu trách nhiệm về đầu tư quản lý Chữ Giang. Chu Viêm Bân, Uông Khang Thăng đương nhiên cũng đã rút lui, tuy nhiên tinh lực đều rất dồi dào, bao gồm Ngô Hải Phong ở mặt trận Tổ quốc tỉnh lui về tuyến 2, đồng thời cũng kiêm nhận chức vụ quản lý quỹ xây dựng chính phủ Vịnh Hoài Hải. Thẩm Hoài cũng không để Chu Viêm Bân, Uông Khang Thăng cứ thế về an dưỡng tuổi già được. Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân càng hy vọng Thẩm Hoài có thể đồng ý kế hoạch thành lập quỹ doanh nghiệp trường học, chỉ cần quỹ doanh nghiệp trường học có quan hệ trực tiếp với quỹ Thẩm Quế Tú, về sau có rất nhiều chuyện làm tiếp cũng không muộn. Chương 965, anh được anh lên, 1. Chữ Nghi Lương, Ngô Hải Phong đưa ra ý kiến thành lập quỹ đầu tư doanh nghiệp trường học đương nhiên là rất có ý nghĩa, có điều Thẩm Hoài trong thời gian này không muốn gây xích mích với những người có thần kinh mẫn cảm, nên không đồng ý để mình quản lý quỹ ngân sách doanh nghiệp trường học. Vào tháng 5, thời tiết đã có dấu hiệu nóng bức, người đi đường cũng đều đổi kiểu quần áo thoải mái. Về chỗ ở, Thành Di trước tiên vào phòng vệ sinh tắm rửa, Thẩm Hoài đun một bình nước, pha trà ngồi trong sân, nhà Đinh Tú bên cạnh đã tắt đèn, chắc hẳn đều đã ngủ rồi. Thẩm Hoài liền mầm lên chiếc ghế nằm lớn, lắng nghe trong bóng đêm yên tĩnh truyền đến những âm thanh rất nhỏ. Thành Di tắm xong mặc váy dây, lộ ra hai cánh tay thon dài trắng mịn. Cô tắt đèn trong sân, đi đến bên cạnh Thẩm Hoài, dịu dàng nói, lại đang nghĩ gì thế? Nghĩ việc quỹ học bổng trường học, ý tưởng không tệ, đám người Chữ Nghi Lương còn chen vào vài ý tưởng khác, cũng không tệ. Nhưng vài ý kiến này của Chữ Nghi Lương, Ngô Hải Phong nhất định sẽ làm một số người thấy được, nghĩ đến mà đau đầu. Thành Di khẽ mím đôi môi đỏ hồng, biết có khá nhiều người không ngại dùng ý nghĩ độc ác nhất để phỏng đoán Thẩm Hoài. Ý muốn chủ yếu thành lập quỹ giáo dục còn là phòng ngừa quan hệ trực tiếp của Thẩm Hoài cùng Mai Thép bị cắt, đương nhiên sẽ làm cho một vài người càng có nhiều ý đồ. Thành Di lười kéo chiếc ghế dựa lại, liền trực tiếp ngồi lên đầu gối của Thẩm Hoài, nằm ngón tay thon dài, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai của anh, nói, dù sao anh cũng không để ý người khác có nhiều ý đồ mà. Cũng đúng, khiêu khích thần khinh mẫn cảm của bọn họ một chút, khiến bọn họ mẫn cảm đến mức không chịu được mà nhảy dựng lên càng tốt hơn. Thẩm Hoài nói, anh chẳng phải là ví dụ điển hình đó ư? Thành Di bật cười, nói, không có nha, anh chính là biết có vài người rất nhạy cảm đó. Thẩm Hoài đem Thành Di kéo vào trong lòng, tay ôm lấy bộ ngực cao của cô, bên trong không mặc gì, váy ngủ thoải mái, đôi gò bồng đảo đầy ắp mềm mại chắc như thế, lại đầy lực đàn hồi, ngón tay anh lại đưa đẩy nhũ hoa kia. Thành Di bị Thẩm Hoài nghịch ngợm như thế, cả người nổi da gà, liếc mắt oán trách Thẩm Hoài, kéo bàn tay không an phận kia của anh xuống. Tay của Thẩm Hoài rơi xuống, lại trượt trên bụng mềm mại thơm mát của Thành Di mà vuốt ve. Tay Thành Di đặt lên mu bàn tay của Thẩm Hoài, không để anh sờ linh tinh nữa. Trong bóng đêm se lạnh, Thành Di rút vào ngực của anh, trên người mùi hương thơm thoang thoảng quanh quẩn trên chóp mũi anh, thân thể mềm mại tựa như con mèo cuộn tròn trong lòng anh. Da thịt trơn nhẵn như tơ lụa dưới ánh sáng mờ ảo giống như pho tượng có khuôn mặt được chế tác vô cùng tinh xảo và đôi mắt đẹp thâm thúy mê người, làm cho Thẩm Hoài giống như uống một ly rượu ngon, đắm chìm vào trong một men say khó nói nên lời. Thẩm Hoài không an phận thò tay vào trong áo Thành Di, nắm lấy đôi gò bồng đảo đẩy đà kia mà vuốt ve xoa nắng. Nhưng Thành Di giãy giụa, sợ rất khó, hơi thở gấp gáp, thân thể mềm mại có chỗ lồi chỗ lõm không kìm nổi vặn vẹo giống như mỹ nhân rắn ở trong lòng Thẩm Hoài. Khuấy lên ngọn lửa ham muốn trong người Thẩm Hoài, nửa phía dưới của anh dựng lên mạnh mẽ, chọc lên cặp mông mềm mại của Thành Di. Thẩm Hoài đưa tay vén chiếc áo ngủ của Thành Di lên, đùi lộ ra trắng đẩy đà như tuyết, sáng bóng trong bóng đêm, mà chiếc quần lót màu hồng bao vây chiếc mông tròn cong vểnh, làm cho lửa lòng trong lòng anh càng bốc cao, tay Thẩm Hoài từng bước vuốt ve lên. Bị Thẩm Hoài sờ soạng vuốt ve, Thành Di cũng không để ý anh. Nhưng khi Thẩm Hoài đưa tay chuyển xuống đũng đẩy quần lót của cô sang một bên thì mới giật mình lấy lại tinh quay đầu lại lườm Thẩm Hoài một cái, tay đụng vào cái kia cứng rắn của Thẩm Hoài tự như cái chày gỗ cứng rắn không biết từ khi nào đã lộ ra bên ngoài. Tên vô lại này muốn làm sằng làm bậy ở trong sân. Cảnh tối lửa tắt đèn, không ai thấy đâu. Thẩm Hoài ghé vào bên tai Thành Di nói, nâng cái mông của cô hướng lên trên một chút, để cho cô ngồi lên trên. Thành Di đối phó không lại Thẩm Hoài, nghĩ nhất định không dễ dàng để Thẩm Hoài thực hiện như vậy, liền để anh ông di chuyển thân thể, ngăn được chỗ nhạy cảm thì không vẫn kìm được cơn run rẩy. Chính cô cũng cảm nhận được có một luồng nhiệt đang trào ra, làm cho chỗ đó trở nên trơn hơn. Mặc dù nơi đó làm tim cô loạn nhịp, nhưng cũng vô cùng thuận lợi ngồi xuống, lại lập tức chỗ đỡ ở nhị hoa. Khiến cô không thể kìm được khẽ rên rỉ. Thành Di sợ tới mức vội che miệng lại, giống như là trộm nhìn quanh bốn bức tường. Đây cũng là lần đầu tiên Thành Di cùng Thẩm Hoài to gan ân ái trong sân, sân nhà bên nhìn thấy mẹ con Đinh Tú, La Dung cùng khách thuê Thích Cẩn Hinh cũng đã ngủ, tuy rằng ánh sáng trong sân giấu rất mờ, nhưng cô vẫn không dám làm càn để Thẩm Hoài làm bậy, thấp giọng cầu xin, không nên cử động, cứ như vậy. Chiếc ghế nằm rộng lớn, hai người chen vào, Thành Di ngồi bên trên không phối hợp, Thẩm Hoài cũng không có cách nào lộn xộn, chỉ là cảm thấy Thành Di siết chặt ôm lấy anh. Thỉnh thoảng lại cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ càng khiến nơi đó chặt hơn, khiến linh nhỏ bé của anh cứ muốn mút vào. Có chiếc xe hơi đi qua ngoài sân, bóp hai tiếng còi nhẹ, Thành Di có tật giật mình hoảng sợ, nghe xe dừng lại ở ngoài tường viện, không biết là ai. Một lát sau chỉ nghe Tôn Á Lâm ở bên ngoài gọi, Thẩm Hoài đè lại không để Thành Di đứng lên, cách vách tường hỏi, hơn nửa đêm không về ngủ, lại chạy qua quấy rầy tôi và Thành Di cái gì? Vậy anh cùng Thành Di đang làm gì thế? Tôn Á Lâm hỏi. Thành Di véo Thẩm Hoài một cái, chống vào bắp đùi của Thẩm Hoài đứng lên, sửa sang lại váy ngủ. Nghiến răng nghiến lợi mắng Thẩm Hoài, đồ vô lại. Đẩy Thẩm Hoài vào trong phòng mở cửa cho Tôn Á Lâm. Thẩm Hoài mở cửa, bật đèn trong hành lang, nhìn thấy Tôn Á Lâm đi giày cao gót, xinh đẹp hấp dẫn đi tới, nói, còn tưởng buổi tối cô xuất hiện ở đâu chứ, đã chạy đi đâu, đến giờ mới lộ mặt. Tôi cũng có không gian riêng chứ, không được à? Tôn Á Lâm oán giận liếc mắt một cái. Ban ngày cô ở cùng Dương Lệ Lệ, biết buổi chiều Thẩm Hoài ở cùng Thôi Hướng Đông, lại cùng đám người Quách Thành Trạch, Trần Vĩ Lập ở một chỗ đấu đá nhau, bèn tranh thủ thời gian không xuất hiện. Tôn Á Lâm vừa muốn vào nhà. Ở dưới đèn nhìn thấy chiếc quần đen tuyền màu xám của Thẩm Hoài có ướt một chút, nghi hoặc đưa tay sờ sờ, sao lại ướt thế này? Vào tay đặt dính, Tôn Á Lâm trợn đôi mắt to xinh đẹp lên thành hình viên đạn, tay đang đặt trên đũng quần của Thẩm Hoài thu lại, cắn môi khẽ nói, anh với Thành Di kết hôn lâu như vậy rồi, nóng lòng như vậy liền ngay cả quần cũng không có thời gian cởi à. Bàn tay nhỏ mềm mại của Tôn Á Lâm cố tình nhấn một cái, nửa dưới thân mình của Thẩm Hoài lại dựng đứng lên, cứng rắn như sắt. Anh xấu hổ rụt rụt về sau, anh và Thành Di ngồi ở chỗ kia hầu như không cử động gì mấy. Cũng không có ý thức được đũng quần trước ướt một mảnh như vậy. Thẩm Hoài bảo Tôn Á Lâm đi trước vào trong sân, Thẩm Hoài đi vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt lau lung tung hai cái, nghĩ đến Thành Di tuy rằng ngượng ngùng nhưng nói vậy cũng đã động tình đến mức khiến đũng quần của anh trở nên như vậy, trong lòng cũng không nhịn được đắc ý cười trộm. Tôn Á Lâm đi vào trong sân, thấy Thành Di biến nhác nằm trên ghế trường kỷ, lúc này cũng có thể hiểu vừa rồi Thẩm Hoài cùng Thành Di làm cái gì, rồi tư thế như thế nào ở trong sân, quay đầu nhìn thấy Thẩm Hoài từ trong nhà đi ra, ánh mắt cũng theo bản năng liếc anh một cái. Ánh nhìn này của Tôn Á Lâm, trong ánh mắt có phong tình quyến rũ không diễn tả được, Thẩm Hoài có chút ảo giác. Trong sân có hai chiếc ghế nằm, Tôn Á Lâm ngồi một chiếc, Thẩm Hoài đương nhiên lại ngồi chen vào chiếc ghế của Thành Di. Thành Di cũng biết việc hay ho giữa cô cùng Thẩm Hoài mới làm Tôn Á Lâm đã biết rõ, cơ thể mềm yếu vô lực dựa vào người Thẩm Hoài mà ngồi, nói chuyện với Tôn Á Lâm. Mùng như vậy chạy tới đây, có chuyện gì vậy? Thẩm Hoài hỏi. Tôn Á Lâm thích dựa vào anh, đó là lúc Thành Di không có ở Hà Phổ, Thẩm Hoài biết hôm nay cô lại chấp nhận ở cùng với Dương Lệ Lệ. Nghĩ thầm nửa đêm cô chạy tới chắc là có chuyện gì đó. Trong lúc rảnh rỗi, tôi nghe được Trần Vĩ Lập, Quách Thành Trạch trên du thuyền có đề cập đến ý tưởng phát triển công nghiệp ưu thế trăm tỷ, liền muốn qua đây nghe một chút xem anh có ý kiến gì. Tôn Á Lâm nói, nhưng mà, thấy tâm trạng của anh tốt như vậy, cao hứng như thế, đã cảm thấy lo lắng của tôi là dư thừa rồi, tôi nên trở về ngủ thôi. Tôn Á Lâm vẫn chưa ngồi ấm chỗ, nói xong thì muốn đi, để Thẩm Hoài và Thành Di tiếp tục làm chuyện tốt chưa xong, tránh cho cô xuất hiện là dư thừa. Tôn Á Lâm ở trước mặt anh đôi khi tựa như một trận gió nóng bỏng. Thẩm Hoài cũng bất đắc dĩ đứng lên tiễn cô ra cửa. Tôn Á Lâm trở lại trong xe, xuề bàn tay ở trong bóng tối, tự hồ cảm giác cái thứ cứng rắn như thép kia vẫn còn ở lại giữa ngón tay khiến cô toát miệng cười, thật sự không biết có nên tìm cơ hội quyến rũ hồn bóng kia hay. Chương 965, anh được anh lên, 2. Qua kỳ nghỉ lễ, bí thư huyện Thanh Sa Ngụy Nam Huy liền dẫn đội đi khảo sát thực tế Hà Phổ, Chu Phong và cấp cao của tập đoàn Phong Lập cũng đi theo đến Hà Phổ để giao lưu trao đổi. Dự án tấm thép phủ Phong Lập quyết định đi hay giữ, về việc này bí thư huyện Thanh Sa Ngụy Nam Huy cùng cấp cao của tập đoàn Phong Lập tỏ ra rất nhạy cảm. Thẩm Hoài rút ngắn thời gian đến, lộ trình khảo sát thực thế và hoạt động giao lưu trong 3 ngày anh đều tự mình cùng đi tiếp đón. Bởi vậy, huyện trưởng Chu Kỳ Bảo, phó bí thư Thích Tỉnh giao ngay cả lộ diện cũng trở nên dư thừa. Tham quan thực tế 3 ngày, không mời truyền thông tham dự, Thích Tỉnh giao, Chu Kỳ Bảo đều gạt sang một bên, không tham gia, Thẩm Hoài bên này không ngờ có người sẽ tiết lộ tin tức. Ngụy Nam Huy và nhân viên đi theo cũng đã trải qua lựa chọn tỉ mỉ. Đã nghĩ trước đó khả năng gạt bỏ cán bộ mật báo của Tống Hồng Kỳ ra ngoài rồi. Cho nên, sau khi Thẩm Hoài và Ngụy Nam Huy tiếp xúc, rốt cuộc trao đổi cụ thể vấn đề gì, ở trong bản ghi nhớ đề giao hoặc là trước phiên họp hội nghị thường ủy huyện thảo luận việc này, ai cũng không nghe nói được tin tức hữu dụng gì. Mà trong 3 ngày Ngụy Nam Huy ở Hà Phổ tham quan khảo sát thực tế, Trương Lực Thăng, Tôn Á Lâm cùng với Triệu Đông, Triệu Trị Dân và lãnh đạo cấp cao của Mai Thép cũng đều dành thời gian đến tham gia và giao lưu hoạt động. Mà mơ hồ một chút tin tức truyền tới đều chỉ hướng tới Thẩm Hoài có khả năng ủng hộ dự án tấm thép phủ ở Thanh Sa, điều này khiến cho đám người Quách Thành Trạch, Trần Vĩ Lập ở trong thành phố cũng đứng ngồi không yên. Trần Vĩ Lập ở đến ngày mùng 10 tháng 5 thì mang bản kế hoạch phát triển công nghiệp trăm tỷ đến hội nghị chính phủ thành phố bàn bạc, trước đó đều không có thời gian chuẩn bị khai thông. Mà trong hội nghị ủy viên thường vụ thường kỳ lần này, đề tài thảo luận này chủ yếu kiến nghị tạm thời, mang đến hội nghị thảo luận. Bất kể là Trần Vĩ Lập hay là Quách Thành Trạch cũng sợ Thẩm Hoài chạy lên phát biểu ý tưởng phát triển công nghiệp trăm tỷ trước, cùng với Ngụy Nam Huy bí mật hiệp thương thành công, thúc đẩy tập đoàn Phong Lập quyết định đem dự án tấm thép phủ giữ lại ở huyện Thanh Sa, để bọn họ thiếu một lý do có lợi, đi chỉ trích Thẩm Hoài không phải. Thẩm Hoài tham dự hội nghị tọa đàm hợp tác và giao lưu kinh tế khu vực huyện Thanh Sa, bị gọi qua điện thoại yêu cầu lên tỉnh tham dự và thảo luận hội nghị tạm thời này. Thẩm Hoài cùng Đỗ Kiến chạy lên tỉnh. Đỗ Kiến không có tư cách tham gia hội nghị, liền ở bên ngoài đợi. Thẩm Hoài bước vào trong phòng hội nghị mờ mịt khói thuốc, nhìn thấy Trần Vĩ Lập, các Vĩnh Thu đều ở đây, trong lòng biết bọn họ chính thức gây khó dễ, rút điếu thuốc châm lên, nhìn thấy bên cạnh các Vĩnh Thu có ghế trống, bước qua ngồi xuống. Cười hì hì hỏi, thị trưởng Quách, phó thị trưởng Trần mấy ngày trước lúc ở Du Sơn có gặp tôi, liền nhắc đến chuyện phát triển công nghiệp trăm tỷ này. Lúc đó tôi đã bày tỏ thái ủng hộ mạnh mẽ, đồng ý tuyệt đối. Mà phó chủ tịch Trần xem xét chuyện này. Nghĩ chu đáo hơn cả tôi, làm thế nào ở trong hội nghị thường vụ bàn bạc chuyện này, lại lôi tôi vào làm cái gì? Quy mô công nghiệp sắt thép ở thành phố của tôi phải trên trăm tỷ. Mỗi dự án sắt thép đều phải cố gắng tận lực hết sức để thực hiện, dự án tấm thép phủ của tập đoàn Phong Lập trong thời gian ngắn này lại đặc biệt thu hút vốn đầu tư. Đề tài này nếu đã đưa lên hội nghị thảo luận, Trần Bảo Tề cũng không thể trốn tránh trách nhiệm là bí thư huyện ủy, lúc này để Trần Vĩ Lập đứng lên đối chất Thẩm Hoài, nói, bí thư huyện Thanh Sa Ngụy Nam Huy mang đoàn đến Hà Phổ khảo sát thực tế trong thời gian 3 ngày. Ý đồ của bọn họ hẳn là rất rõ ràng. Chính là muốn dây dưa tranh thủ đem dự án tấm thép phủ của tập đoàn Phong Lập trở về huyện Thanh Sa. Ngụy Nam Huy là một người rất láu cá, phó thị trưởng Trần cùng ông ta có quen biết, nếu mà huyện Hà Phổ gặp trở ngại về mặt tình cảm, không tiện đưa ra một vài yêu cầu từ chối Ngụy Nam Huy, ở thành phố có thể để phó thị trưởng Trần ra mặt từ chối, bảo đảm dự án tấm thép phủ rơi vào tay của Hà Phổ hoặc Mai Khê, tân tân. Quách Thành Trạch đoán Thẩm Hoài sẽ vẫn giảo biện, nhưng chỉ hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn khuôn mặt ẩn trong làm khói thuốc. Đoán không thấu trong đôi mắt bình tĩnh của anh cất giấu suy nghĩ gì, thầm nghĩ, anh ta lẽ nào thực sự dám bất chấp coi trời bằng vung, thực sự dám vì dây dưa mâu thuẫn với nội bộ Tống Hệ, vì đã kích Tống Hồng Kỳ, hạ quyết tâm âm thầm giúp Ngụy Nam Huy đem dự án tấm thép phủ giữ lại ở Thanh Sa. Thẩm Hoài mang đầu thuốc lá bỏ vào gạt tàn, nói không nhanh không chậm, phát triển công nghiệp trăm tỷ, đây là dự án rất khích lệ lòng người. nhưng đem dự án này để cùng một chỗ với dự án tấm thép phủ thì lại có chút tầm nhìn hạn chế rồi. Tôi vẫn cho rằng thành phố gọi tôi đến là để nói đến vấn đề quy hoạch phát triển công nghiệp trăm tỷ. Thật sự không hề nghĩ tới là nói đến chuyện hạng mục tấm thép phủ, vậy tôi đúng lúc cũng nhân cơ hội này, báo cáo công tác liên quan với thành phố. Mặc dù không có chỉ trực tiếp đến tận mũi nhưng nghe Thẩm Hoài đem từ tầm nhìn hạn hẹp từ trong miệng phun ra, Trần Vĩ Lập giận tái cả mặt, lạnh lùng liếc trong mắt nhìn sang, xem anh báo cáo công tác liên quan với thành phố như thế nào. Tôi cho rằng huyện Hà Phổ cũng không có điều kiện thuận lợi nhất để lấy được dự án tấm thép phủ, mà Ngân hàng Nghiệp Tín cùng với đầu tư Hồng Cơ cũng có ý giúp đỡ tập đoàn Phong Lập, mang dự án tấm thép phủ xây dựng ở huyện Thanh Sa. Tôi và bí thư huyện Thanh Sa Ngụy Nam Huy hai ngày này đều đang trao đổi vấn đề hợp tác kinh tế khu vực. Nói nhiều cũng không làm được gì, tôi liền nghĩ đến dự án tấm thép phủ vô cùng thiết thực, tìm kiếm con đường mới để hợp tác bình đẳng. Thẩm Hoài nói câu này ra, đột nhiên khiến cả hội nghị kinh ngạc. Đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn, Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh đều cho rằng Thẩm Hoài sẽ ngụy biện, tuyệt đối không ngờ anh lại dứt khoát đến như thế. Khẳng định rõ ràng chẳng kiêng nể nói muốn giúp dự án tấm thép phủ rơi vào tay của huyện Thanh Sa, đồng thời nói dự án tấm thép phủ tóm cùng với quy hoạch phát triển công nghiệp trăm tỷ. Ở trong mắt anh căn bản chính là một đống phân. Không khí trong phòng hội nghị lập tức rơi vào im lặng đầy quỷ dị, Quách Thành Trạch nhìn Trần Bảo Tề và Ngô Thành Chấn đều không hẹn mà lấy thuốc lá từ trong hộp châm lên, trong lòng biết bọn họ lần này tham gia vào là có tâm tư đục nước béo cò, sẽ không kịch liệt nhảy vào nói cái gì. Thái độ của Thẩm Hoài càng rõ ràng, càng cứng rắn, tâm tư bọn họ lui sang một bên để quan sát cũng có thể thêm sáng tỏ. Chẳng qua Quách Thành Trạch cũng rất do dự, không biết chính ông ta có cần thiết tự mình đứng ra, cùng đối đầu với Thẩm Hoài hay không. Thẩm Hoài chắp tay chẳng khiêng rè nhượng đi dự án lớn như vậy. Là có tính toán khác, hay thật sự là không có chút kiêng nể, không có chút đố kỵ. Quách Thành Trạch cũng không rõ. Trần Vĩ Lập thấy Mạnh Kiến Thanh mà mình đôi ba lần gặp mặt tại thành phố đều im lặng không lên tiếng thì trong lòng sốt ruột. Mặc dù đám người Quách Thành Trạch, Trần Bảo Tề cũng có chút kiên kỵ, Trần Vĩ Lập cũng không thể có cố kỵ, nếu toàn bộ khí thế đều bị Thẩm Hoài áp chế, không chỉ toàn bộ sự việc sẽ không phát triển theo hướng đã định trước, Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch còn có thể tức giận đem khí thế bị áp chế đổ lên đầu anh ta, cái gọi là phát triển công nghiệp trăm tỷ có khả năng sẽ bị sinh non ngay từ chính chỗ đó. Trần Vĩ Lập nói, hai ngày trước tôi và thị trưởng Quách mở cuộc họp, vừa vặn có cơ hội báo cáo công tác quy hoạch công nghiệp trăm tỷ với Bí Thư Từ. Bí Thư Từ đối với dự án phát triển trăm tỷ ở Đông Hoa và sự tranh đua dự án tấm thép phủ của Phong Lập ở Hà Phổ đều rất chú ý, cho rằng dự án sắt thép lớn như vậy, không chỉ là về quy mô, mà còn là công nghiệp hạ du kéo dài, sản phẩm càng đa dạng, càng trở thành ưu thế công nghiệp sắt thép được mở rộng tại Đông Hoa thậm chí toàn tỉnh Hoài Hải. Yêu cầu thành phố phải nỗ lực hết sức giúp Hà Phổ giành lấy dự án. Giờ Bí Thư Thẩm nói huyện Hà Phổ không có điều kiện thuận lợi nhất để giành lấy dự án. Muốn mang dự án trong tay nhượng đi, có phải là không có cách nào giải thích với Bí Thư Từ không? Phó Thị trưởng Trần, anh nói như vậy là không dám chịu trách nhiệm với Bí Thư Từ, là mượn danh nghĩa của Bí Thư Từ, tạo áp lực vớ vẩn cho khu huyện. Thẩm Hoài nhìn Trần Vĩ Lập, gay gắt nói, dự án thu hút đầu tư mà huyện Hà Phổ đã từng tiếp nhận đến cuối cùng chỉ có không đến 1/4 có thể đàm phán thành công, đối với hơn 3/4 còn lại, không đầy đủ điều kiện, không đàm phán thành công dự án thu hút đầu tư, tôi không cảm thấy được Bí Thư Từ sẽ phải để huyện Hà Phổ cho ông ta một lời giải thích thỏa đáng. Điều kiện hạn chế, làm không được là làm không được. Lời nói của Thẩm Hoài cứng rắn trói buộc, đám người Trần Bảo Tề cũng không phải là lần đầu tiên nghe. Nhìn bộ mặt Trần Vĩ Lập bị Thẩm Hoài nói mà sụp đổ ở đó, nửa ngày không đáp lại được, trong lòng cũng bồn chồn, không biết có nên tiếp tục vấn đề này hay không, ngộ nhỡ để cho Thẩm Hoài chỉ mũi tên sắc nhắm vào bọn họ, nên làm thế nào mới được. Mạnh Kiến Thanh nheo mắt lại, vẻ mặt ôn hòa cười nói, huyện Hà Phổ có thiếu sót chỗ nào, điều kiện tốt nhất đưa vào dự án tấm thép phủ không đầy đủ, có thể nói ra. Thành ủy nói phải ủng hộ công tác thu hút đầu tư của khu huyện, chứ không phải nói mà để đấy. Thành ủy sẽ cố gắng hết sức ủng hộ, thành ủy cũng không phải là ra oai đâu. Mạnh Kiến Thanh là bí thư khu ủy Đường Áp, đồng thời là ủy viên thường vụ thành ủy, đương nhiên có tư cách nói như vậy. Hà Phổ nếu như không đủ điều kiện, khu Đường Áp và huyện Hà Phổ có thể hợp tác lại với nhau giành dự án này. Chưa đến lúc cuối cùng, chúng ta vẫn không thể từ bỏ nắm lấy nha. Quách Thanh Trạch nói. Ánh mắt Thẩm Hoài nhìn qua Quách Thanh Trạch, Mạnh Kiến Thanh, trong lòng nghĩ thật sự là tự bái hy vọng điều anh ra khỏi Đông Hoa. Tay anh vuốt lên trên mặt bàn, nói, điều kiện của Hà Phổ không thành thục, khu đường áp bên kia có năng lực, có thể nhận lấy, cái này tôi không có ý kiến. Tuy rằng ý đồ chủ yếu của bọn họ, chính là muốn sau khi Hà Phổ buông tay, do khu đường áp tiếp nhận, cùng tỉnh thép, chế biến sắt thép liên kết lại, tranh thủ để tập đoàn Phong Lập đem dự án tấm thép phủ đến khu mới của Mai Khê, như vậy mới có thể áp chế được sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài một cách lớn nhất, khiến anh không còn tầm quan trọng tại Đại Phương, vì thế cuối cùng đem anh điều ra khỏi Đông Hoa. Chỉ có điều sắc mặt của Thẩm Hoài, anh được anh lên. Quả nhiên làm Quách Thanh Trạch, Mạnh Kiến Thanh đến nửa ngày cũng không nói ra được một câu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 966, Đổi chủ, 1. Những năm gần đây, dù là đã từng chứng kiến thủ đoạn kín đáo và tàn nhẫn của Thẩm Hoài được che giấu dưới những biểu hiện nghênh ngang hống hách, hay là những địa phương phát triển với tốc độ nhanh tất cả mang đến danh tiếng cực kỳ cao cho Thẩm Hoài, Ngô Thành Chấn cũng không có ý định nảy sinh xung đột trực tiếp với anh, khiến cho mâu thuẫn hai bên sâu sắc đến mức một mất một còn như vậy. Bị giới hạn trong lập trường, Ngô Thành Chấn cũng chỉ nhất trí ủng hộ có mức độ với Trần Bảo Tề. Nhìn thấy đôi mắt dưới hàng lông mày của Thẩm Hoài sáng lên, dưới sự chăm chọc của đám người Trần Vĩ Lập. Quách Thanh Trạch, Mạnh Kiến Thanh, khí thế đang từ từ dâng lên. Bày ra một thái độ, anh được anh lên, Ngô Thành Chấn vẫn bình tĩnh liếc mắt qua nhìn Trần Bảo Tề. Tuy rằng Trần Vĩ Lập là cán bộ giao lưu đến nhậm chức ở Đông Hoa, công tác được phân công quản lý cũng không phải là công việc quan trọng gì, cùng Chu Kỳ Bảo thuận lợi đến Hà Phổ đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy, huyện trưởng, đều phát sinh sau khi từ bái thể hiện thái độ công khai ủng hộ dự án Hoài Điện Đông Tống, thật sự không khó nhìn ra anh ta chính là do phó bí thư tỉnh ủy từ bái ném đến Đông Hoa. Trần Vĩ Lập đề xuất ý tưởng phát triển công nghiệp ưu thế trăm tỷ. Hoặc là anh ta rảnh rỗi ý thức được thời cơ anh ta nên thể hiện. Nhưng Mạnh Kiến Thanh, Quách Thanh Trạch đối với Thẩm Hoài ít nhiều có chút hướng gây sự ép bức, thì có thể hiểu rõ bọn họ đã được phó bí thư tỉnh ủy từ bái bày mưu đặt kế, Ngô Thành Chấn lúc này rất muốn biết thái độ thật của Trần Bảo Tề có thay đổi hay không. Trần Bảo Tề cầm hộp thuốc lá lên, lấy điếu thuốc ra đốt, hít vào nhả khói ra vài ngụm. Sau làn khói thuốc mơ hồ càng khiến gương mặt ông ta trở nên tiều tụy, nếp nhăn càng sâu hơn. Nếu Thẩm Hoài đúng như lời Mạnh Kiến Thanh nói, anh được anh lên, Trần Bảo Tề hút xong hai điếu thuốc. Liền nhìn về hướng Quách Thanh Trạch, thị trưởng Quách, ông thấy chuyện này xử lý như thế nào? Mí mắt Quách Thanh Trạch hạ xuống thấp, tầm nhìn rơi vào đầu bút máy trong tay 2-3 giây, lại ngẩng đầu lên ánh mắt thâm thúy nhìn Thẩm Hoài. Huyện Hà Phổ từ bỏ lấy dự án tấm thép phủ của tập đoàn Phong Lập. Tôi tin bộ máy huyện ủy Hà Phổ đã suy tính kỹ rồi, không phải cá nhân một người quyết định qua loa. Tuy nhiên, lập trường của thành phố, bất luận là quy mô hay là đối với xu hướng tăng cường công nghiệp sắt thép thành phố Đông Hoa, chỉ cần có một chút khả năng, đều không thể từ bỏ nhận dự án này. Câu nói của Quách Thanh Trạch. Một mặt là xác định rõ thành phố cùng khu đường áp trực tiếp ra mặt nhận dự án tấm thép phủ, mà trong lòng Thẩm Hoài càng rõ hàm ý ẩn trong lời nói của Quách Thanh Trạch là gì. Sau khi Quách Thanh Trạch đợi 2-3 giây, thấy bên này không có phản ứng, liền ra hiệu thư ký ghi lại những lời ông ta vừa nói vào trong bản ghi nhớ hội nghị hôm nay, mà động tác rất nhỏ này khiến Trần Lập Vĩ hưng phấn khó có thể mà hất mày lên. Thẩm Hoài nhìn thấy cũng chỉ lạnh lùng cười cười. Huyện Hà Phổ lựa chọn rút lui, Thẩm Hoài chưa hề thương lượng với Thích Tỉnh Giao, Chu Kỳ Bảo, nhưng Quách Thanh Trạch biết rõ như thế. Còn trước mặt nói như vậy, cũng sao không nói là anh cá nhân tự ý độc đoán. Trong lòng Thẩm Hoài nghĩ tính kiên nhẫn của mấy người này càng ngày càng kém rồi, nghĩ đến một khi khu đường áp nhận dự án tấm thép phủ, Quách Thanh Trạch còn ghi nhớ hội nghị hôm nay, trực tiếp xin anh đi rồi. Ngô Thành Chấn thấy sắc mặt trầm tĩnh của Thẩm Hoài không hề có bất kỳ thái độ ngăn trở nào, chỉ ngồi nhìn thư ký viết câu nói của Quách Thanh Trạch vào bản ghi nhớ hội nghị, trong lòng nghĩ, rốt cuộc là hắn ta quá kiêu căng tự đại, nông cạn vô tri. Hay là nói hắn ta có tự tin khi đường áp không lấy được dự án này? Quách Thanh Trạch và thư ký đem những lời của ông ta viết vào bản ghi nhớ. Lại nghiêng đầu về phía Trần Bảo Tề, đưa ra kiến nghị của mình, trước mắt xem ra, ngoài huyện Hà Phổ ra, thì còn khu đường áp có điều kiện đầy đủ hơn một chút. Tôi chủ trương công tác của tập đoàn Phong Lập do khu đường áp làm đại diện, thành phố do Phó Chủ tịch Trần cố gắng hết sức ủng hộ tài chính về mọi mặt, Bí thư Trần, anh thấy thế nào? Mạnh Kiến Thanh cũng đã là thành viên ban lãnh đạo ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Quách Thành Trạch giới thiệu Trần Lập Vĩ phụ trách ủng hộ vốn của thành phố, dụng ý thúc đẩy vị trí của Trần Lập Vĩ lên cũng là rõ ràng mười mươi rồi. Tuy nhiên, nếu dung tính cùng tập đoàn tỉnh thép có thể cùng tập đoàn Phong Lập nhận lấy, trên nghiệp vụ và thị trường đối mặt với thế suy yếu của Mai Thép, bọn họ quả thật không thể tiếp tục cùng kế kinh tranh giành vị trí bí thư huyện ủy huyện Hà Phổ. Nghĩ đến đây, Trần Bảo Tề gật nhẹ đầu, nói, chỉ cần có khả năng là phải ra sức thực hiện một chút. Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch đều tỏ thái độ trực tiếp, các ủy viên khác còn lại càng không cần nhiều lời. Kế tiếp Quách Thành Trạch lại nói một chút về phối hợp chuyển nhượng của huyện Hà Phổ, Thẩm Hoài không có ý kiến gì. Thấy chủ đề hội nghị thảo luận kết thúc, liền rời khỏi hội nghị trước. Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh kiên trì tham gia vào khu đường áp, Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn cũng tích cực phối hợp, Thẩm Hoài nghĩ đến tình hình tiếp theo còn phải hỗn loạn một hồi, anh cũng không có ý trở lại huyện cùng với Ngụy Nam Huy, liền bảo Đỗ Kiến lái xe về huyện trước, anh thì đi ra tòa nhà thành ủy, xuyên qua theo chợ bán sĩ trang phục trên con đường Diêu Ổ, gặp Chu Dụ dừng xe đứng ở dưới bóng cây, mở cửa xe ngồi vào. Anh xem tin nhắn. Chu Du đưa điện thoại trở lại cho Thẩm Hoài xem. Nội dung tin nhắn rất ngắn. Chỉ ngắn ngủi vài từ, Thẩm Hoài thiếu chút đoạn tụ cùng Quách Thành Trạch rồi. Nào có khoa trương như vậy? Thẩm Hoài cười thản nhiên, nói, bọn họ cố ý muốn tạo bầu không khí khiến tôi rời khỏi Đông Hoa chứ. Hiện tại có di động, có tin nhắn, tin tức lan truyền cực kỳ nhanh, bởi vậy Thẩm Hoài rời khỏi phòng hội nghị không đến nửa tiếng, tin tức đã truyền đến tay nhiều người, bay đến điện thoại của Chu Dụ. Cũng có thể đoán biết Quách Thành Trạch bọn họ cấp bách muốn anh rời khỏi Đông Hoa đến mức nào. Thấy Thẩm Hoài thả thấp ghế ngồi, ông đầu nửa người nằm xuống, Chu Dụ nghiêng thân mình nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh khiến cô ngày đêm nhớ mong. Mang theo chút ngữ điệu thương cảm, hỏi, lần này anh thật sự phải đi khỏi Đông Hoa hả? Đi chứ, mới có thể khiến người nào đó thương nhớ tới tôi. Thẩm Hoài hài hước nói, nghiêng đầu đã thấy trong mắt Chu Dụ ảm đạm. Thấy cô không hy vọng mình rời khỏi Đông Hoa, đưa tay sờ đôi má trơn nhẵn thơm mát, hỏi, không nỡ để anh đi à? Ai luyến tiếc, ai mà thèm anh chứ? Chu Dụ mạnh miệng nói, nhưng trong lòng biết cô không nỡ. Mặc dù ngày trước hai người có cơ hội gặp nhau cũng rất nhiều, nhưng biết cùng Thẩm Hoài ở trong thành thị, dầu gì có cảm giác an tâm, cũng không biết sau khi Thẩm Hoài đi rồi. Cái cảm giác này còn có thể tiếp tục tồn tại hay không? Cũng không biết khoảng cách về không gian sẽ có thể làm hai người từ nay về sau trở nên không thân thiết như trước hay không, hay từ nay về sau sẽ lạnh nhạt dần. Tâm tư Chu Dụ phức tạp, đầu nghiêng qua, đem bàn tay ấm áp dày rộng của Thẩm Hoài kẹp ở giữa hai bên má và bả vai, muốn cảm giác vuốt ve an ủi này khắc sâu ở trong đầu. Mặc dù đi xe nhà ra ngoài, nhưng trên đường người đi đường rất nhiều, cũng sợ người khác đi qua từ phía trước, từ cửa sổ trước xe thấy được chuyện bên trong xe. Chu Dụ muốn tìm nơi yên tĩnh vắng vẻ, nơi không làm cho người ta chú ý để dễ nói chuyện với Thẩm Hoài. Chỉ có điều trên đường người xe như nước, lấy đâu ra chỗ nào yên tĩnh tránh tầm nhìn người khác chứ? Muốn cẩn thận để không bị ai nhận ra, cả thành phố ồn ào náo nhiệt, lại càng không thể đi nhà nghỉ thuê một phòng trong thành phố được. Thẩm Hoài để cho Chu Dụ lái xe vòng quanh Thúy Hồ. Nếu anh thực sự rời khỏi Đông Hoa, sau này cơ hội trở lại sẽ không có nhiều như vậy. Vẫn có một vài nơi anh muốn nhìn nghiêm túc. Quẹo vào đường Ninh Hải Nam ở phía Tây Hồ, nhìn ven đường có một tòa nhà cao tầng, từ cửa lớn nhìn vào, khu chung cư mới vẫn chưa có nhiều hộ gia đình, lại là thời gian làm việc. Trong tiểu khu gần như nhìn không thấy người đi lại bên ngoài, mà tiểu khu lại gần Thúy Hồ, Thẩm Hoài để Chu Dụ lái xe vào bên trong tiểu khu. Đi vào sâu bên trong tiểu khu, bên đường ngoại trừ hai bảo vệ, thì không gặp hộ gia đình khác. Vây quanh gần bên hồ nước, hoa đón xuân còn chưa tàn, thảm hoa vàng ở trên bờ hồ, giống như thảm thêu mềm mại dệt vào nhau. Môi trường xung quanh cư xá rất tốt, nhìn ra được là khu nhà ở hạng sang, cũng có thể là khu nhà ở mới, người trong tiểu khu rất ít, bài trí đặc biệt, vây quanh một mảnh hồ, cảnh sắc con người hết sức vui vẻ. Thân thể Chu Dụ nghiêng người qua. Đem ghế dựa trên xe hạ thấp xuống, thoải mái nằm dựa vào Thẩm Hoài, hỏi. Dự án tấm thép phủ thật sự để khu đường áp tiếp nhận à? Để bọn họ phấn khích vài ngày, anh bây giờ phá hỏng sự hăng hái của bọn họ, hẳn là rất buồn chán đó. Thẩm Hoài thản nhiên cười, không thèm để ý, cơ thể cực kỳ thoải mái, ông đầu dựa vào sau, đưa tay nắm lấy đôi tay mềm mại nhỏ bé của Chu Du, để cô dựa vào, nằm trên ngực của anh. Nhưng Chu Du nghĩ về sau này thời khắc gặp Thẩm Hoài sẽ ngày càng quý giá, lại khó dừng xe được ở ven hồ, trời chiều nhìn non sông tươi đẹp, cũng bất chấp góc bên này vẫn sẽ có người đi tới. Ngoan ngoãn dựa sát lại. Chương 966, đổi chủ, 2. Tháng năm dần dần nóng bức, quần áo mỏng, thân thể mềm mại tựa vào ngực, đẩy đà mềm mại. Khi Chu Du ngồi thẳng lưng ngay ngắn, bộ ngực liền ôm trọn chắc nịch, nghiêng người nằm qua, lại đè nặng lên chiếc áo lót cúc ngực tròn trịa màu vàng, cúc áo gần như muốn bung ra. Chiếc áp màu cà phê cài trong chiếc quần tay dài, chân hơi cong lại, đường cong mông đẩy đà tuyệt đẹp. Thẩm Hoài đưa tay đem kẹp tóc màu ngọc gỡ xuống, để mái tóc của cô như thác nước chảy xuống, nổi bật lên vẻ mặt tuyệt đẹp mềm nhẵn, làn da tuyết trắng dịu dàng rực rỡ giống như đồ gốm. Mùi thơm nhẹ nhẹ quanh quẩn ở chóp mũi, cũng khiến cho Thẩm Hoài khó có thể mà kiềm chế được lửa lòng đang trào dâng, bàn tay để trên bộ ngực tròn trịa của Chu Dụ, cảm nhận sự cứng rắn và cảm giác đang hồi chạm vào tay. Chu Dụ ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài một cái, không nói thêm gì, thân mình lại nằm thấp hơn một chút, gối đầu trong ngực Thẩm Hoài, nghe tim của anh đập, mặc cho tay của anh đặt trước ngực của mình. Một lát sau, Thẩm Hoài cởi bỏ hai cái khuy trước ngực trên áo sơ mi của cô muốn thò tay vào, Chu Dụ thấy đũng quần Thẩm Hoài đã đội lên kích thước không nhỏ, đưa cánh tay nhẹ nhàng đè lên phía trên quần. Cảm nhận được vật cứng như sắt khiến tim cô đập nhanh, thấy tay Thẩm Hoài thò vào bên trong quần áo sờ lung tung, tay cô xoa lồng ngực Thẩm Hoài ngẩng đầu hờn giận nói, bộ dạng anh như vậy không thấy khó chịu à. Chu Dụ thật cẩn thận không để người ngoài phát hiện ra chuyện giữa cô và Thẩm Hoài, nhà nghỉ thì không dám đi, không dám thuê phòng một mình ở bên ngoài, càng không thể đến trụ sở của Thẩm Hoài, hai người bình thường đều là gặp nhau kín đáo trong xe, sau đó nhìn đến lúc đêm vắng, để xe chỗ ít người lui tới. Chỉ có điều bên hồ bên này nhìn không thấy ai, nhưng không chắc chắc lúc nào thì sẽ có người đi tới. Chu Dụ cũng không dám to gan ở trong xe làm loạn một trận với Thẩm Hoài lúc này. Chúng ta đi Giang Bình nhé. Thẩm Hoài nâng khuôn mặt xinh đẹp thơm mát của Chu Dụ, hỏi. Huyện Giang Bình ngay phía tây thành phố, cách không xa, nhưng anh và Chu Dụ gần như không có tiếng ở Giang Bình, chỉ cần không gặp xui đụng vài người bạn, chỉ cần không lộ mặt ở trên đường cái, hai người cùng ăn cơm, thậm chí thuê một phòng ngủ mà không cần lo lắng sẽ có ai đó nhận ra. Chu Dụ cũng đã rất nhiều ngày không cùng Thẩm Hoài thân thiết, lại nghĩ Thẩm Hoài có thể rất nhanh sẽ rời khỏi Đông Hoa. Cảm xúc biệt ly trong lòng lại nổi lên. Liền gật đầu đáp ứng. Chu Dụ khởi động xe chạy ra ngoài tiểu khu, lúc đi qua của lớn nhìn thấy có chiếc xe màu trắng chạy đối diện lái vào trong tiểu khu, Thẩm Hoài liền thấy Tạ Chỉ ở trong xe, một mặt lái xe đi vào tiểu khu, một mặt kẹp điện thoại không biết nói chuyện cùng với ai, cũng không chú ý anh và Chu Dụ ngồi trong chiếc xe nhỏ đối diện. Chu Dụ cũng lập tức nhận ra Tạ Chỉ. Cô có tật giật mình, nào dám dừng lại chào hỏi Tạ Chỉ, trong lòng chỉ mong Tạ Chỉ tập trung nghe điện thoại, không nhận ra cô và Thẩm Hoài, bèn dẫm chân ga chạy xe ra tiểu khu. Thẩm Hoài không biết Tạ Chỉ ở đây. Bỗng nhiên thấy cô ta lái xe xuất hiện ở nơi này, cũng nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tạ Chỉ đột nhiên phanh lại ở phía sau, dường như mới lấy lại tinh thần sau khi nghe điện thoại. Cách hai tầng kính thủy tinh sau cửa xe, Thẩm Hoài cũng không biết rốt cuộc Tạ Chỉ có nhận ra anh và Chu Dụ hay không, hay là vì lý do gì khác khiến cô ta dừng xe lại ngay ở phía sau. Tuy nhiên, Thẩm Hoài nghĩ chuyện của anh và Chu Dụ bị Tạ Chỉ bắt gặp, cũng không lo lắng cô ta sẽ ác ý công khai ra ngài, có lẽ trong lòng cô ta cũng chỉ khinh thường mình thêm một chút mà thôi. Thẩm Hoài và Chu Dụ đến Giang Bình ăn cơm. Cũng ôm ấp nhau hơn một giờ trong khách sạn, đến 9 giờ mới thì lái xe quay lại thành phố. Thẩm Hoài để Chu Dụ lái xe trở về trước đón Tình Tình, anh đã xuống xe ở đường Ninh Hải Nam, cũng không vội bắt xe về, đi bộ đến nơi bán hàng ký gửi bên Thúy Hồ, ngồi trên lan can nhìn hồ nước gần sóng lăn tăn giữa màn đêm hút thuốc. Buổi chiều trên xe thấy tiểu khu của Tạ Chỉ, chỗ cách phía trước không xa. Kề bên này là Viện Y học và Ký túc xá trường sư phạm, mặc dù đã qua 9 giờ rồi, bên hồ vẫn còn không ít thanh niên trai gái đi dạo, nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy thanh xuân của họ. Thẩm Hoài cũng giật mình nhớ lại thời gian khi ở trường học. Nhìn thấy Tạ Chỉ mặc bộ thể thao màu cà phê từ rất xa chạy bộ tới, cô đeo chiếc tai nghe màu trắng, trên cổ treo chiếc khăn, chạy đến mức mồ hôi đầm đìa. Nhìn thấy Tạ Chỉ đang chạy tới ngay trước mặt, Thẩm Hoài chỉ làm như không thấy cô ngồi một mình yên lặng, nhưng không ngờ Tạ Chỉ chạy qua vài bước, lại tháo tai nghe ra, hỏi, hôm nay tôi ở trước của tiểu khu Ninh Hải nhìn thấy phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Chu ở cùng với một người đàn ông nào đó, là anh phải không? Thẩm Hoài nhìn đôi mắt trong suốt của Tạ Chỉ dưới ánh đèn đường, mồ hôi chảy dọc xuống theo khuôn mặt gầy của cô. Sắc mặt đỏ thẫm, thở hồng hộc, xem ra đã chạy hồi lâu, mà mồ hôi nóng của cô nhìn như một kiểu đẹp tràn đầy sức sống. Thẩm Hoài thở ra một làn khói, phủ nhận mặt không đổi, nói, tiểu khu Ninh Hải gì, cô ở trước cửa tiểu khu Ninh Hải nhìn thấy Chu Dụ, sao lại không chào hỏi cô ấy? Tạ Chỉ đương nhiên không tin sự phản bác của Thẩm Hoài, biểu môi khinh thường. Buổi chiều lúc cô lái xe vào trong tiểu khu đang cùng anh trai nói chuyện điện thoại về thông tin truyền ra trong hội nghị ủy viên thường trực thành phố hôm nay, đợi lúc Chu Dụ đi tới đối diện, thì đã chạy xe qua, cũng không hề nhìn rõ người ngồi ghế phụ bên cạnh Chu Dụ là ai. Chỉ nhìn thấy phần gáy. Tuy rằng phần gáy ở đằng sau giống Thẩm Hoài, nhưng rốt cuộc cũng không thể khẳng định, không ngờ buổi tối chạy bộ vòng quanh hồ, lại gặp Thẩm Hoài đang ngồi bên lan can hồ hút thuốc. Mặc dù hồi chiều trong thành phố truyền ra rất nhiều tin tức, nhưng tôi biết anh sẽ không thật sự nhượng dự án tấm thép phủ về Tây Đường Áp đâu. Tạ Chỉ dừng lại, cũng không đơn thuần chất vấn về chuyện khi chiều có phải Thẩm Hoài hay không, cô lấy chiếc khăn từ trên cổ xuống lau mồ hôi, dựa vào lan can đứng, có chút hưng phấn nhìn về phía ánh sáng trong màn đêm ở đối diện hồ. Cùng Thẩm Hoài nói về chuyện tấm thép phủ của Phong Lập. Vì sao lại hỏi như vậy? Thẩm Hoài nói. Sau khi xây dựng xong tấm thép phủ Phong Lập, mỗi năm sẽ giảm gần triệu tấn thép mỏng, thị trường này mai thép sẽ không bỏ qua đấy. Nhà máy thép do tỉnh thép, chế biến sắt thép Phú Sĩ cùng tập đoàn Phong Lập góp vốn thành lập cũng sẽ không bỏ qua thị trường này. Trong lòng anh hiểu rõ việc thu hút vốn đầu tư để khu Đường Áp tiếp nhận, khu Đường Áp khẳng định sẽ hợp tác với tỉnh thép, chế biến sắt thép Phú Sĩ nhận tập đoàn Phong Lập, anh thật sự muốn bỏ cơ hội này. Chẳng phải là ý muốn vứt đi một khối lợi ích quan trọng nhất của Mai Thép hay sao? Tôi thật sự là người đầu óc nhỏ nhen, có thù tất báo, ai đụng đến tôi thật sự sẽ hoàn trả lại gấp đôi. Thẩm Hoài thản nhiên cười, nói, có lợi hay không có lợi cũng vậy, tính của tôi như thế, cô cũng không phải là lần đầu tiên được biết. Tạ Chỉ đương nhiên không tin Thẩm Hoài vì thật sự muốn đả kích Tống Hồng Kỳ mà vội ra chiêu, nói, anh đem những lời này lừa người khác đi, tôi không phải là con nít. Cô có chỗ nào không nhỏ? Thẩm Hoài đưa mắt nhìn trước ngực Tạ Chỉ. Tạ Chỉ chạy bộ ra không ít mồ hôi, lúc này dừng lại, áo thể thao có phần bó sát người, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong không mặc gì. Cười nói, tôi nghe nói cô gái bộ ngực lớn, chạy bộ không đeo cái kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị đau, cô rõ ràng không phải là anh. Tạ Chỉ nghe lời nói trêu chọc của Thẩm Hoài, khuôn mặt xinh đẹp lập tức cứng lại, đôi mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Thẩm Hoài. Thẩm Hoài chẳng sợ đôi mắt xem oán giận của Tạ Chỉ, hít một hơi thuốc, tiếp tục nói, Tống Hồng Kỳ với nhà họ Tạ cô, xúi dục Trần Vĩ Lập nhảy ra giật dây đám người Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh, Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn, làm cho bọn họ cho rằng thật sự là liên kết với nhau sẽ có cơ hội đuổi tôi ra khỏi Đông Hoa. Cô không sợ tiết lộ những bí mật không nên cho tôi biết trước mặt tôi chứ? Tạ Chỉ lúc này thật sự cảm thấy nhũ hoa hơi đau sau khi chạy bộ, hối hận nhất thời lười biếng không mặc bờ ra. Không nghĩ đến mồ hôi ướt đẫm lại khiến áo thể thao bó sát vào người, làm kẻ khốn Thẩm Hoài này đùa giỡn mình một trận như thế. Tạ Chỉ khoanh hai tay ôm trước ngực, che tầm mắt của Thẩm Hoài, nói, tôi nghĩ những thứ này trong mắt anh, hẳn là không tính có bí mật gì. Cho dù nói cho anh biết cũng không sao. Cô thuyết phục tôi cũng vô dụng. Thẩm Hoài cười nói, cô muốn thuyết phục Tống Hồng Kỳ cùng hai người họ Tạ tự coi mình có mưu gia các kia luôn luôn tự cho mình là kẻ thông minh. Tạ Chỉ biết trong mắt của Thẩm Hoài. Cha cô, anh trai cô đều không chịu nổi một kích. Nhưng nghe Thẩm Hoài khinh thường cha cô, anh cô như vậy, trong lòng cô căn bản vẫn có chút bất ngờ, chỉ là cũng biết Thẩm Hoài há cái miệng thối, thật sự muốn cô tức giận bỏ đi, cũng không có muốn từ trong miệng của Thẩm Hoài có thể nghe được vài manh mối an ủi tính hiếu kỳ của cô. Bí thư tỉnh ủy Chung tìm cha anh bàn bạc chuyện bổ nhiệm, cha anh ngay lúc ấy không trả lời bí thư Chung. Mà trong đêm kêu cha tôi cùng Hồng Kỳ qua uống rượu, lúc uống rượu nhắc đến chuyện này. Cha anh qua hai ngày sau mới trả lời bí thư Chung nói kinh nghiệm của anh còn ít. Vẫn cần phải rèn luyện. Tóm lại là cha anh không muốn rời khỏi Hoài Hải, anh không thể mang chuyện đó đổ lên đầu Hồng Kỳ và chúng tôi. Tạ Chỉ nói. Nghe cô bảo vệ Tống Hồng Kỳ như vậy, mới thật sự là lạ đấy. Thẩm Hoài quay qua, để tài chỉ thấy vết sẹo mờ trên trán mình, trêu tức nói, lẽ nào cái vết sẹo này trên trán tôi, là kẻ quỷ nào làm vậy? Chúng tôi cũng không phải là con nít. Tạ chỉ thấy Thẩm Hoài nhắc lại chuyện cũ, thầm hít một hơi, mặc dù kích động muốn đá Thẩm Mỏi một cước, nhưng cuối cùng biết chuyện này là cô có lỗi với Thẩm Hoài, tỏ vẻ xin lỗi, anh cảm thấy có một số việc thật sự quan trọng. Buổi chiều sau anh lại ở cùng một chỗ với Chu Dụ. Tống Hồng Kỳ, anh cô, bố cô biết một mình cô ở tiểu khu phía trước không? Thẩm Hoài hỏi. Tạ chỉ cứng họng. Mặc dù cô và Tống Hồng Kỳ cố gắng giữ hình ảnh vợ chồng trước mặt mọi người, nhưng bị Thẩm Hoài trực tiếp chọc vào nỗi đau, cũng vô cùng khó chịu, tức giận nói, anh đúng là miệng xảo trá. Miệng Thẩm Hoài huýt lên mấy tiếng huýt sáo, giống như mấy tên lưu manh. Tạ chỉ tức giận mặt như sương lạnh, quay người bỏ đi, trong lòng thầm thề, còn nói một câu nào nữa với cái hồn bóng này thì chính là bản thân tầm thường rồi. Lúc này có ba thanh niên trẻ dáng vẻ lưu manh đi tới từ đằng sau. Tiếp cận đến gần, Tạ chỉ không thèm quan tâm, tiếp tục đi lên phía trước. Mặc dù an ninh ở trong thành phố không tệ, nhưng thấy ba thanh niên lưu manh cứ đi theo sau Tạ chỉ không chịu rời đi, ít nhiều làm cho người khác cảm thấy lo lắng, lại còn đem Tạ chỉ đùa giỡn như vậy, trong lòng Thẩm Hoài cũng ngầm thích thú, đương nhiên cũng không để cô đi mất như vậy, từ lan can nhảy xuống, đuổi nhanh theo sau, tiến đến bên tai cô huýt sáo một tiếng, lại không nghĩ Tạ chỉ đang giận bỗng nhiên quay người lại. Đưa một tay đẩy Thẩm Hoài xuống hồ. Thẩm Hoài cũng trở tay không kịp, chỉ kịp bắt lấy cánh tay của Tạ chỉ, kéo Tạ chỉ cùng ngã xuống hồ. Chương 967.1, rơi xuống nước Tạ chỉ đi đằng trước, nghe tiếng bước chân đuổi theo, còn có tiếng huýt sáo ngã ngớn vọng đến, cho là ba thanh niên trẻ tuổi lưu manh kia đuổi theo, trong lòng cô nổi lên lửa giận. Trong khoảnh khắc quay người đẩy người vừa đi tới xuống hồ, lại không ngờ là bóng hồn đuổi không đi Thẩm Hoài này, còn đến gần cô huyết sáo. Tạ chỉ lòng đầy tức giận, dùng hết sức lực muốn thu lại cũng không kịp. Thẩm Hoài cũng không ngờ phản ứng của Tạ chỉ mãnh liệt như thế, không kịp đưa tay đỡ, chân bị vấp, cả người ngã vào trong hồ. Theo bản năng Tạ chỉ bắt lấy tay anh. Đến khi giật mình buông tay thì thân thể cô đã bị anh kéo theo, cả người đụng vào ngực Thẩm Hoài. Hai người cũng ngã nhào vào trong hồ nước. Bên hồ rất cạn, Tạ chỉ không biết bơi, trong lòng hoảng hốt, la hét chói tai, giãy giụa trong nước, ôm chặt lấy cổ Thẩm Hoài, làm cho Thẩm Hoài bị sặc mấy ngụm nước mới đứng vững được, đỡ lấy Tạ chỉ đang hoảng sợ la hét trong hồ, dở khóc dở cười nói, tôi nói này, sao cô lại độc ác với tôi thế? Tạ chỉ đứng vững ở trong hồ mới ý thức được mình đang ôm chặt lấy Thẩm Hoài, dán vào trong ngực anh như ôm lấy cây cỏ cứu mạng. Bèn vội vàng buông tay liên tục lui về sau mấy bước. Có điều hai chân cô bị hãm trong bùn dưới đáy hồ, không rút chân ra được, thân thể vội vã tách khỏi Thẩm Hoài thì dĩ nhiên chỉ có thể ngã vào trong hồ. Thẩm Hoài lại nhanh chóng bắt lấy cánh tay Tạ chỉ, hét với cô đừng có ngu ngốc thế được không? Cô nghĩ tôi thích ôm cô lắm à? Có muốn tôi tặng gương cho cô nữa không? Tạ chỉ trợn mắt với Thẩm Hoài nhưng cũng đã ngoan ngoãn hơn, không giãy dụa nữa. Thuận theo bám vào bờ vai của Thẩm Hoài để đứng vững, mới phát hiện nước trong hồ còn chưa tới bụng mình, vừa rồi đơn giản là bị rơi xuống nước làm cho hoảng hốt mà thôi. Dân thành phố đi dạo xung quanh đài nước. Nhìn thấy bên này có người rơi xuống nước, lúc này đều đã chạy đến giúp đỡ, mà ba thanh niên gây chuyện thì lại chạy đâu mất chưa hề xuất hiện. Người trên bờ đưa tay ra để kéo, Thẩm Hoài để cho Tạ chỉ lên bờ trước. Tạ chỉ không để Thẩm Hoài đụng vào cô, nhưng không ngờ hồ rất trơn. Cô gọi người tới kéo, chân cô bước một nương theo gạch đá bên mép hồ lội ra để trèo lên, nhưng không ngờ chân đạp vào rêu xanh bị trượt một chút, mà hai người đến giúp kéo cô lên lại không kịp nắm tay cô, cả người cô lại rơi xuống. Thẩm Hoài tay mắt lanh lẹ, nâng mông cô lên, tay ôm eo cô. Cô mới không bị rơi xuống nước lần nữa. Tạ chỉ rơi xuống rất mạnh, Thẩm Hoài vất vả lắm mới ôm được eo cô, cả người loạn choạng lui về sau mấy bước trong hồ mới đứng vững được. Bực bội nói, sao cô lại nặng thế? Tôi không nặng. Tạ chỉ quay lại lườm Thẩm Hoài, cự nữ lại cho trọng lượng của mình. Cô cũng biết mép hồ trơn trượt, dù không muốn nhưng cô đành phải để Thẩm Hoài ở dưới giúp cô trèo lên bờ. Thẩm Hoài thấy Tạ chỉ đầy vẻ cảnh giác, giống như sợ anh có hứng thú sờ mông của cô vậy, bèn cười khổ ngồi xổm xuống, để cô đứng trên vai mình, sau đó để cô từ từ đứng lên. Vịn vào bờ tường để trèo lên trên. được nâng lên, Tạ Chỉ khó nhọc trèo lên bờ, một chiếc giày của cô bị vùi trong bùn, không thể lấy lên được. Tạ Chỉ cũng không để ý tới chiếc giày, trèo lên được bờ thì ngồi định thần lại, thấy Thẩm Hoài Long không sờ soạng trong hồ nước một hồi, tìm được chiếc giày thể thao trong đáy hồ ra, rửa sạch trong nước, ném lên bờ. Tạ Chỉ cũng cởi chiếc giày kia ra, cầm ở trên tay. Cô gái à, cậu thanh niên này không hề giở trò lưu manh với cô chứ? Một ông cụ hình như là tập thể dục bên hồ bước đến giúp đỡ. Ông thấy Thẩm Hoài đang vào bờ, bèn cảnh giác hỏi Tạ Chỉ. Tự như chỉ cần Tạ Chỉ nói vâng, ông sẽ không do dự đạp Thẩm Hoài một cước vào trong hồ. Thẩm Hoài hiểu rõ, trong lòng cô rất căm ghét anh, nếu lúc này cô thật sự nói anh là kẻ lưu manh, anh thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Chúng cháu không cẩn thận bị ngã xuống hồ à, thật sự cảm ơn mọi người. Tạ Chỉ nói với ông cụ. Nghe Tạ Chỉ nói như vậy, cụ ông cùng những người đến giúp đều giải tán, không coi Thẩm Hoài là lưu manh nữa. Cảm ơn cô. Thẩm Hoài nhanh chóng, không để người khác giúp mình đã bơi được lên bờ, đặt mông ngồi xuống nền xi măng, lấy di động trong túi quần ra. Tháo pin, cũng không biết bị ngâm vào nước như vậy có phải đổi điện thoại hay không. Tạ Chỉ thấy Thẩm Hoài ngồi dưới đất y phục ướt sũng cũng chưa hề lên tiếng. Vừa rồi chạy bộ còn toát mồ hồ, ngã xuống hồ cũng không có cảm giác gì, nhưng lúc này gió thổi tới, đúng là khiến cô thấy lạnh đến run người, răng va vào nhau cầm cập. Thấy Tạ Chỉ không lên tiếng, Thẩm Hoài tiếp tục nói, hẳn trong lòng cô đang nghĩ, rõ ràng là cô đẩy tôi xuống hồ, sao lúc lên tôi lại cảm ơn cô? Cô nghĩ một chút đi, lần trước tôi có ý tốt không để cô ngủ trên đường, đưa cô đến khách sạn, gọi người đến chăm sóc cô. Ngược lại cô còn lấy gạt tàn thuốc lá dập vào trán tôi, não bị chấn động. Lần này, cô không bảo họ tôi là lưu manh đánh một trận, cô nói đi tôi không cảm ơn cô được sao? Thấy Thẩm Hoài lạnh đến cả người run rẩy vẫn còn tâm tình mà đùa giỡn, Tạ Chỉ cũng chẳng nói gì với anh. Cô cũng biết hẳn Thẩm Hoài sợ ba thanh niên kia dặn có gây bất lợi cho cô nên mới tỏ vẻ lưu manh đi theo, còn bị cô đẩy xuống hồ, thật sự là cô không đúng. Có điều bảo cô xin lỗi hoặc cảm ơn Thẩm Hoài, so với việc cô nhảy xuống hồ còn khó hơn. Cô chỉ liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, không để ý tới anh nữa. Cô mau quay về thay quần áo đi, đừng để bị lạnh. Tôi cũng đi trước đây. Thẩm Hoài bị gió thổi đến lạnh run người, không tiếp tục ở đây dây dưa với Tạ Chỉ nữa, đứng lên đi ra đường lớn bắt xe quay về. Vừa đi hai bước sờ vào túi tiền, ví tiền đã rơi từ lúc nào rồi. Thấy Thẩm Hoài đứng đó sờ soạng túi tiền nửa ngày, Tạ Chỉ hỏi, tìm cái gì vậy? Ví tiền rơi trong nước rồi. Thẻ công tác, chứng minh thư và giấy chứng nhận độc thân Thẩm Hoài bình thường đều đem theo vẫn ở trong túi quần, anh nhớ trong ví da còn có hơn 100 đồng, cũng không có thứ quan trọng gì. Đáy hồ chỉ trên đùi anh một chút không làm khó được anh. Nhưng anh không muốn xuống hồ tìm ví, nói với Tạ Chỉ, trong ví không có thứ gì quan trọng, nên cứ coi như cho nó về hưu vinh quang đi. Cô cho tôi mượn 20 đồng để bắt xe về được không? Tạ Chỉ ra ngoài chạy bộ, chỉ mang theo chìa khóa, di động cũng không mang theo huống hồ là ví tiền. Thẩm Hoài thấy Tạ Chỉ cũng không mang tiền, đành lại trèo xuống đáy hồ, nhưng mò mẫm một hồi cũng không tìm thấy gì. Cả người Tạ Chỉ cũng ướt sũng, gió đêm thổi làm cả người run rẩy, răng va vào nhau cầm cập, biết Thẩm Hoài ở lâu dưới nước càng không tốt, mà biết dù có tiền, Thẩm Hoài với bộ dạng đó bắt xe về nhà hơn phân nửa sẽ bị cảm lạnh. Bèn miễn cưỡng nói, hay anh đến nhà tôi trước. Lát hẳn gọi ai đó đến đón anh sau. Tạ Chỉ nghĩ về lấy 20 đồng cho Thẩm Hoài thuê xe là tốt nhất, những nghĩ mình phản ứng mẫn cảm đẩy anh xuống hồ, lấy 20 đồng đuổi anh đi có vẻ không tình người lắm. Thẩm Hoài nghĩ khả năng ví của anh rơi ở trong xe của Chu Dụ rồi, ngẩng lên nhìn Tạ Chỉ, bụng nghĩ, cô nói sớm hơn có phải hay không, để tôi đỡ phải mò mẫm trong bùn hồ cả buổi. Có điều Tạ Chỉ cho anh mượn điện thoại, Thẩm Hoài cũng không dám mắng mỏ gì cô, để Tạ Chỉ đưa tay kéo anh lên bờ, cùng nhau đi đến cư xá Ninh Hải bên hồ. Tạ Chỉ thấy Thẩm Hoài đứng ở cửa thăm dò vào bên trong, để anh đứng ở cửa đợi một lát, cô đi vào trong phòng. Một lát sau, Tạ Chỉ cầm một cái khăn tắm lớn đi ra. Thẩm Hoài còn tưởng rằng Tạ Chỉ lấy khăn tắm ra cho anh lau người, bụng nghĩ cô nàng này coi như còn có lòng tốt, lại không ngờ Tạ Chỉ trải khăn tắm trên sàn nhà trước cửa. Mồ hôi lạnh trên trán Thẩm Hoài túa ra, hóa ra cô nàng này sợ nước bẩn trên người anh rơi xuống sàn nhà. Thẩm Hoài thật sự cũng không biết nên nói gì với người phụ nữ lạnh lùng này. anh chờ ở đây. Chỉ để Thẩm Hoài đứng ở trước cửa, không cho anh vào nhà. Cũng không để anh đóng cửa, cô cầm một chiếc khăn lông khô, tôi còn cần gọi điện, anh chờ một lát. Thẩm Hoài cũng không trông cậy vào Tạ chỉ có thể đối tốt với anh, cho mượn điện thoại đã là cảm trời đất rồi, ra hiệu cô dùng điện thoại xong thì cho anh mượn gọi người đến đón. Tạ chỉ lấy di động, bật lên, lại phát hiện di động hết pin, mở nửa ngày cũng không lên. Tạ chỉ do dự trong chốc lát, Thẩm Hoài cũng nghi cô sẽ bỏ ra 20 đồng đuổi anh đi, thấy cô lấy sạc ra sạc điện thoại, trong lòng nghĩ ít ra cô nàng vẫn cho anh chút mặt mũi. Tạ chỉ không mời Thẩm Hoài vào trong nhà ngồi. Không cho Thẩm Hoài đóng cửa lại, cô cũng không vội vàng vào phòng tắm để thay bộ đồ ướt sũng, cũng run lẩy bẩy đứng ở cửa phòng chờ sạc pin điện thoại. Thẩm Hoài biết cô nàng này cảnh giác về anh rất cao, thấy cô ta chịu ướt lạnh cùng mình, cũng dựa vào cửa, có chút hứng thú nhìn cô. Tạ chỉ mặc áo thể thao vốn khá mỏng dễ hoạt động, bên trong cũng không mặc gì, lúc này bị ướt dính sát vào người, ánh đèn chiếu vào, mông ra mông eo ra eo đều hết sức hấp dẫn phô bày ra. Thẩm Hoài không ngờ rằng Tạ chỉ lại có thân hình nóng bỏng như vậy. Chương 967.2, rơi xuống nước gương mặt Tạ chỉ tái nhợt vì lạnh, đôi môi tím tái, tóc ướt sũng xõa xuống, gương mặt nhỏ nhắn vì căng thẳng mà trông vô cùng đáng thương. Thẩm Hoài nghĩ, cô nàng này dữ dội như thế, nếu mình thấy cô ta đáng thương thì đúng là mắt bị mù rồi. Tạ chỉ chú ý ánh mắt của Thẩm Hoài nhìn lên người mình chăm chăm, nhưng căn phòng của cô đang ở là một phòng lớn, phòng ngăn đều đang sửa, nếu muốn tránh chỉ có thể tránh trong nhà vệ sinh. Cô không muốn đuổi Thẩm Hoài đang thảm hại ra khỏi nhà được, đành phải khoanh tay trước ngực, ngồi nghiêng người đi, không cho ánh mắt Thẩm Hoài nhìn lung tung vào nơi mẫn cảm trên người cô nữa. Vì quá lạnh, Tạ chỉ không quan tâm trên người đang ẩm ướt, rút chiếc ga giường ra làm chăn đắp, ngồi trên sofa đắp lên người mình, che toàn bộ thân thể không cho Thẩm Hoài nhìn. Thẩm Hoài bĩu môi, thu lại ánh mắt. Ví da hẳn là rơi trên xe của Chu Dụ, di động, thẻ công tác thì bị rơi vào nước, ngay cả lúc này muốn hút điếu thuốc để tránh tính cảnh ái ngại này cũng không thể, mà cũng không thể cứ ướt trượt đứng ở cửa không nói tiếng nào, mắt nhìn lên sàn nhà, nói, đúng như cô nói, dự án tắm thép phủ dính đến lợi ích của Mai Thép, tôi không thể từ bỏ được. Tôi cũng chưa nói với ai. Nhưng Tống Hồng Kỳ cùng Tạ Gia ngay lúc bắt đầu đã sai phương hướng. Nếu họ không dừng cương trước bờ vực, sẽ càng lún càng sâu. Tạ chỉ lạnh đến mức trăng va vào nhau cầm cập, lại nghe Thẩm Hoài nhắc đến đề tài này, quay người lại nhìn anh. Thấy mặt anh trắng bệch vì lạnh, trong lòng không nỡ, nhưng lại sợ anh được nước lấn tới, nghĩ nghĩ, đành cố ra vẻ lạnh lùng không nhìn mặt anh, nói, sao anh biết lần này sai nhất định là người khác. Thẩm Hoài cười cười, nói, cô nói từ lại, rõ ràng lo lắng chưa đủ. Tạ chỉ mấp máy miệng nhưng cũng không nói gì. Cô vốn phỏng đoán Thẩm Hoài đơn giản chấp tay dân quyền chủ động nhượng đi. Có điều tính tình cô vốn hiếu thắng, trước mặt Thẩm Hoài lại càng bộc lộ rõ tính cách đó, dĩ nhiên sẽ không để ý tới giọng điệu châm chọc của Thẩm Hoài. Có người tiếc chức phó tỉnh trưởng của ông ta, ở Hoài Hải công khai cuộc nói chuyện của ông ta với bí thư Chung, tôi không nghĩ nhiều gì cả. Thật ra khi đó tôi nghĩ, cho dù rời khỏi Đông Hoa, cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận. Thẩm Hoài cười giễu cợt, lại ngẩng lên nhìn Tạ chỉ, hỏi, nếu Tống Hồng Kỳ cùng cha cô, anh cô một mực cho rằng tất cả kế hoạch của tôi là vì muốn ở lại Đông Hoa, vì bảo vệ một phần ruộng ba phần đất này. Cô nói bọn họ chẳng phải ngay từ lúc bắt đầu đã đi sai quá rồi đúng không? Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Tạ chỉ cứng họng không nói được câu gì. Những năm qua, bên các cô luôn coi thường Thẩm Hoài, hoặc là trên lập trường hẹp hòi của mình để tính toán người khác, vĩnh viễn không coi trọng Thẩm Hoài, đến nỗi nhiều lần bị nếm quả đắng trong tay Thẩm Hoài, từng bước rơi vào hoàn cảnh vào trong tay giặc khốn khổ tới cực độ. Cô cũng từng có ý nhắc nhở Hồng Kỳ, cha cô, anh cô, nhưng họ luôn cố chấp với quan điểm của mình, nên cô cũng ngại nhắc nhở nhiều, sợ khiến mọi người không vui. Mà sâu trong nội tâm Tạ chỉ cũng đấu tranh và mâu thuẫn. Muốn nói đến thành kiến cùng căm hận Thẩm Hoài, trong nội tâm cô nghĩ, cô sẽ không kém hơn ai khác. Nhưng mà mấy năm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại khiến cô bị điên tới cực độ, khiến logic của cô bị hỗn loạn, ít nhất trong những sự việc liên quan đến Thẩm Hoài, phán đoán của cô trở nên cực đoan, thiếu tự tin, không xác định. Tuy nhiên, Tạ chỉ cũng không hoàn toàn tin lời của Thẩm Hoài, trong lòng nghĩ, anh nói như vậy không chừng còn có mục đích khác. Tạ chỉ đứng lên xem di động đã vào điện được nhiều chưa, nghĩ để Thẩm Hoài gọi điện cho người đến đón, cũng mong đuổi được anh đi càng sớm càng tốt. Đúng lúc nghe có tiếng giày cao gót đi ra khỏi thang máy. Tạ chỉ cảm thấy, nếu để người khác nhìn thấy Thẩm Hoài ướt sũng đứng trước phòng ở của cô, chỉ sợ sẽ thấy kỳ lạ, rồi hàng xóm sát vách sẽ có những lời đồn không hay. Trong lúc Tạ chỉ đang do dự, nghe trong hành lang có đồ vật rơi xuống. Cô đứng lên đi ra cửa, thấy phụ tá Phùng Ngọc Chi đang đầy kinh ngạc nhìn sang. Tạ Tổng, cô muốn xem tài liệu, tôi gọi cho cô mấy cuộc thì thấy tắt máy. Tôi bèn lên đây xem thử. Phùng Ngọc Chi lúng túng không biết làm sao. Cô không biết có phải mình đã thấy cảnh không nên thấy hay không. Tạ chỉ thấy người đến là Phùng Ngọc Chi thì thở phào nhẹ nhõm. Nói, tôi cùng Thẩm Hoài vừa rồi đều bị rơi xuống nước, điện thoại của anh ta cũng bị ngâm nước, nên lên đây mượn điện thoại để gọi người đến đón. Cô và bí thư Thẩm vào nhà ngồi đi. Phùng Ngọc Chi thật sự không tưởng tượng được, Tạ chỉ và Thẩm Hoài ở trong tình huống như nào mà cùng rơi xuống hồ nước được. Ánh mắt xinh đẹp của cô cũng không dám nhìn lung tung, nhặt đống tài liệu lên, ôm trước ngực đi vào trong phòng. Phùng Ngọc Chi đi vào, Tạ chỉ đóng cửa lại, không lộ vẻ khác lạ gì. Nhưng thật sự là cô quá lạnh rồi, thả chăn trên salon, tìm một bộ quần áo vào phòng vệ sinh để thay. Thẩm Hoài thì đem chăn mà Tạ chỉ phủ trên sofa đắp lên người, mới không còn cảm giác lạnh. Tạ chỉ thay xong quần áo đi ra, trong tay cầm cái máy sấy tóc, đưa cho Thẩm Hoài nói, chỗ tôi không có y phục cho anh thay. Anh dùng máy sấy này sấy khô quần áo đi, cẩn thận không đổ bệnh đấy. Thẩm Hoài cũng không biết rốt cuộc tâm tư của Tạ chỉ là gì, vừa rồi còn phòng anh như phòng trộm, vẻ mặt lạnh lùng, không ngờ Phùng Ngọc Chi vừa tới, cô ta lại đối đãi với mình tốt hơn một chút. Phùng Ngọc Chi căn bản không biết đã xảy ra tình huống gì, thấy Thẩm Hoài cầm máy sấy lên cả người lạnh run rẩy. Không đành lòng, nói, bí thư Thẩm, để tôi giúp anh. Vẫn là cô Phùng tốt bụng. Người nào có bạn gái như cô đúng là quá may mắn. Thẩm Hoài đưa máy sấy tóc cho Phùng Ngọc Chi, trêu chọc. Phùng Ngọc Chi nói, tôi chưa có bạn trai. Cô cầm máy sấy tóc vén chăn của Thẩm Hoài hé ra một chút, hướng máy sấy gió nóng thổi vào đó, mới phát hiện hai người quá gần nhau. Cô ngượng ngùng đỏ mặt, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đùa giỡn Phùng Ngọc Chi, cô chưa có bạn trai ư? Sao có thể chứ, đàn ông đều bị mù mắt rồi hay sao? Hay là yêu cầu của cô quá cao, không có người đàn ông nào vừa mắt cô? Phùng Ngọc Chi vừa mới tốt nghiệp đại học chưa đến 2 năm. Gương mặt non nớt trắng mịn như trứng gà bóc, đôi mắt to tròn sáng trong, môi đỏ tươi trắng sáng bóng, mặc quần bò ông chặt cặp đùi thon dài, đúng là mỹ nhân. Tạ chỉ thấy Thẩm Hoài lạnh đến răng va vào nhau mà vẫn còn có tâm trêu đùa phụ ta của mình, trong lòng khinh thường nhưng không có cách nào chỉ trích anh. Cô đứng lên lườm Thẩm Hoài một cái, ngồi sau bàn đọc sách, cầm tài liệu Phùng Ngọc Chi đưa tới lật xem, nhưng lại không đọc được nửa chữ, cũng không biết nên nói gì với Thẩm Hoài. Phùng Ngọc Chi cầm máy sấy tóc sấy cho Thẩm Hoài, đứng sát gần vẫn nhìn thấy vết sẹo mờ mờ trên trán anh. Nhớ tới lúc trước anh bị Tạ chỉ hiểu lầm, lấy gạt tàn thuốc đập vào trán, sau đó Thẩm Hoài còn nhờ Dương Lệ Lệ đến chuyển vài lời cho Tạ chỉ nghe, trong lòng cô không kìm nổi khẽ bật cười. Phùng Ngọc Chi thấy Tạ chỉ ngồi ở bàn đọc sách nghiêm chỉnh xem văn kiện, cười khẽ thấp giọng hỏi Thẩm Hoài, bí thư Thẩm, hôm nay không phải anh bị Tạ tổng của chúng tôi đẩy xuống hồ đấy chứ? Thấy Phùng Ngọc Chi đoán được chuẩn như vậy, Thẩm Hoài cũng nhịn không được cười thành tiếng, xem ra tính tình của Tạ chỉ như nào, người bên cạnh cô là rõ ràng nhất. Tạ chỉ lạnh nhìn về phía Phùng Ngọc Chi. Nói to, cô giúp anh ta cầm máy sấy tóc, có cần nói nhiều như vậy không? Phùng Ngọc Chi sợ hãi lè lưỡi, nhìn vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, so với Tạ chỉ lạnh lùng diễm lệ thì đáng yêu hơn nhiều. Thẩm Hoài hỏi cô có lái xe đến không? Muốn tôi đưa anh về à? Được mà, chờ Tạ tổng xem tài liệu xong, tôi sẽ đưa anh về. Phùng Ngọc Chi dịu dàng đồng ý, Tạ chỉ dĩ nhiên không thể ngồi yên xem Thẩm Hoài tán tỉnh Phùng Ngọc Chi lộ liễu như thế, lại không thể nện tập tài liệu trong tay vào mặt tiểu yêu tinh, trong lòng bực bội, lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, ném cho Thẩm Hoài, nói, anh tự lái xe về. Thay quần áo xong thì lái đến đây, đậu xe ở dưới lầu, chìa khóa ném trong xe là được, không sao, có tiểu Phùng đưa tôi về là được rồi. Chìa khóa để trong xe, nhỡ có kẻ trộm xe. Một tháng lương của tôi không đến 3.000 đồng, trên người cũng không có mấy lạng thịt, không thể đền bù nổi cho cô. Thẩm Hoài nói, ném trả chìa khóa lại cho Tạ Chỉ. Tạ Chỉ hối hận không cho mượn xe từ sớm để bóng hồn này cút đi, nhưng thấy vẻ mặt Phùng Ngọc Chi vẫn ngàn tình trăm nguyện, tựa như mong chờ lái xe đưa Thẩm Hoài trở về, trong lòng cô nghĩ, con bé không biết sâu cạn kia, nếu để người ta ăn hết ngay cả cặn bã xương cốt cũng không còn. Chắc chỉ biết khóc thôi. Tạ Chỉ thật sự không an tâm về nhân phẩm của Thẩm Hoài, lại không quen anh mày đi mắt lại với Phùng Ngọc Chi, cầm lấy chìa khóa xe đứng lên, nói, tôi lái xe đưa anh về. Anh có gì không hài lòng không? Chương 968.1, tắm nước nóng quần áo vẫn là bám bẩn, dán ở trên người lạnh vô cùng, Thẩm Hoài cầm chăn khoác lên người, mới run rẩy bước xuống lầu. Ngồi vào trong xe, nhìn thấy Phùng Ngọc Chi bên kia đồng thời khởi động xe, Thẩm Hoài vẫy tay từ biệt cô qua cửa kính xe, quay đầu lại thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Chỉ, thật sự là lạnh lùng diễm lệ, cười hỏi, nghĩ thế nào muốn đích thân đưa tôi về thế, là lo lắng nhân phẩm của tôi à? Tạ Chỉ nghiêng qua lườm Thẩm Hoài một cái, ý nói anh nên tự mình biết mình, tiếp theo khởi động xe, chuyên tâm lái xe không để ý đến Thẩm Hoài nữa. Thấy Tạ Chỉ tỏ vẻ xa cách. Thẩm Hoài ôm bọc chăn bông dịch đến gần mở hệ thống sưởi ấm trong xe, Tạ Chỉ cũng quá độc cứ để nguyên điều hòa lạnh. Tạ Chỉ vừa mới ở trong phòng cũng chỉ gấp gáp tắm rửa qua loa, thay quần áo khô, mái tóc ẩm đã được kẹp gọn ở sau gáy giường như vẫn ám màu nước hồ, có một túng tóc thả rơi xuống dưới, nửa che bên má duyên dáng xinh đẹp của cô, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, vẻ không cho người khác tới gần. Sống mũi thẳng thanh tú, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át thật là xinh đẹp. Đôi mắt đẹp với lông mi thật dài rũ xuống hơi có vẻ ảm đạm thâm thúy, làm cho người ta đoán không cô đang nghĩ gì. Nghĩ đến Tạ Chỉ cuối cùng vẫn lái xe đưa anh về, Thẩm Hoài ngồi đàng hoàng ở trong xe, không hề đi trêu ghẹo cô nữa. Trên đường không nói chuyện, tắm chăn lẫn quần áo ướt sũng, đến xương cũng cảm thấy lạnh. Rẽ vào quốc lộ Mai Hạ đi về phía đông, nháy mắt đã tới khu nhà cũ, Thẩm Hoài chỉ vào bên đường để Tạ Chỉ dừng xe lại. Tạ Chỉ cũng không có ý tứ đi ra, Thẩm Hoài cởi chăn lông để trên xe chuẩn bị xuống xe. Bên ngoài gió lớn, tốt nhất anh vẫn quấn chăn lông lại đi. Hiếm khi Tạ Chỉ có được một câu quan tâm, Thẩm Hoài cảm thấy rất bất ngờ, quay sang nhìn lại thấy Tạ Chỉ quay đầu nhìn về phía khác một bên cửa xe. Dường như rất không kiên nhẫn vì anh lề mề. Thẩm Hoài chỉ cười, ông chăn lông xuống xe. Cách tường viện, nhìn bên trong sáng đèn. Trừ khi ở cùng với anh, bằng không Trần Đan sẽ không ở trong nhà cũ, Tiểu Lê cũng thật lạ. Thẩm Hoài nghĩ bụng Tôn Á Lâm ở Mai Khê, ban đêm có người trò chuyện cũng không tệ. Anh lấy chìa khóa mở ra cửa sân, nghe bên trong có tiếng âm nhạc truyền tới thì kinh ngạc, Tôn Á Lâm thực tế là rất thích an tĩnh một mình, yên tĩnh đến mức một chút âm thanh cũng không có, cũng rất ít một mình ở trong phòng nghe nhạc. Thẩm Hoài đi tới, cách cửa sổ thủy tinh nhìn thoáng qua bên trong. Máu mũi thiếu chút nữa là chảy ra. Tôn Á Lâm nằm trên giường, Dương Lệ Lệ đang massage cho cô. Hai người chỉ mặc một bộ áo phông rộng thùng thình, lộ ra hai đùi trắng như tuyết. Dương Lệ Lệ vì thuận tiện hoạt động, người ngồi chồm hổm ở trên đùi Tôn Á Lâm, còn lộ ra một góc quần lót màu đỏ, ngón tay đặt trên lưng Tôn Á Lâm dùng sức ấn xuống, cái mông tròn vểnh lên, thật là mê người. Tôn Á Lâm nghiêng mặt, nhắm mắt dưỡng thần, dường như hưởng thụ ở một khắc này. Mái tóc hơi rối xõa tung, nổi bật lên gương mặt xinh đẹp sinh động của cô. Những hình ảnh đang xảy ra trong phòng thật sự đã mang đến cho thị giác của Thẩm Hoài chấn động mãnh liệt. Thẩm Hoài gõ cửa sổ. Dương Lệ Lệ ở trong phòng giật nảy mình, cảnh giác xoay đầu lại, nhìn một hồi lâu mới nhìn rõ ràng người đứng ngoài cửa sổ là Thẩm Hoài. Cô chân trần chạy ra mở cửa, mới nhìn thấy Thẩm Hoài đang thảm hại đứng đó thì sửng sốt nửa ngày cũng không nói được câu gì. Chuyện gì xảy ra thế, không phải trên nửa đường dở thủ đoạn lưu manh, bị người dân xung quanh ném xuống khe nước thối đúng chứ, bằng không làm sao lại hôi tanh như vậy. Tôn Á Lâm cũng chân trần đi xuống giường, ngửi thấy mùi tanh trên người Thẩm Hoài, bịt lỗ mũi hỏi. Thẩm Hoài đã lạnh đến run người. Không mở miệng nói được mà còn hắt hơi liền mấy cái. Dương Lệ Lệ thấy vẻ thê thảm lại lạnh run rẩy của Thẩm Hoài, cũng không hỏi nữa, nói, anh khẩn trương đi tắm nước nóng đi. Vừa lúc trong bồn đổ đầy nước ấm đó. Sao lại bị như vậy chứ? Tôn Á Lâm đứng ở cửa phòng tắm, tò mò truy hỏi đến cùng. Cũng không gọi điện thoại cho tôi. Thẩm Hoài lấy di động bị ngâm dưới nước từ trong túi quần ra đưa cho Tôn Á Lâm xem, thấy cô không có tránh đi, anh chỉ có thể trốn sau cửa cởi quần áo, lại giật một cái khăn tắm che kín hạ thân nhảy vào bồn tắm. Trong bồn tắm vừa mới đổ nửa chậu nước nóng. Mùi thơm hinh út, dường như đổ không ít tinh dầu, Thẩm Hoài đoán chừng Tôn Á Lâm massage rất tốt, có thể sẽ cùng Dương Lệ Lệ cùng nhau tắm, không ngờ lại bị anh chiếm trước. Anh ngồi vào trong bồn nước nóng, do nước nóng khiến da đỏ ửng lên nhưng cảm giác hết sức dễ chịu, thoải mái làm cho anh rên rỉ sung sướng. Tạ chỉ sống một mình ở đường Ninh Hải bên kia, buổi tối tôi đến bên hồ đi dạo thì gặp được cô ta. Thẩm Hoài đem chuyện xảy ra tối nay kể cho Tôn Á Lâm nghe, đương nhiên chi tiết anh và Chu Dụ hẹn hò đã được lược bỏ. Tôi vì sợ cô ta bị ba thanh niên lưu manh quấy rầy, mới có ý tốt đi theo cô ta. Không nghĩ tới lại gặp xui xẻo như vậy. Cũng may mà Tạ chỉ mềm lòng không nói với những người đi đường tôi là lưu manh, bằng không có thật sự bẫy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội, bị đánh cũng là đáng đời anh, không có việc gì anh đi tiếp cận cô ấy làm gì. Lần trước bị đánh đến đầu rơi máu chảy, được giáo huấn còn chưa đủ à. Tôn Á Lâm vui sướng khi người khác gặp họa, trêu tức nói. Chuyện lần trước anh bị Tạ chỉ lấy gạt tàn thuốc lá đập vào đầu, Tôn Á Lâm không biết, lúc này thấy cô nhắc tới. Chắc là hai ngày nay Dương Lệ Lệ nói cho cô nghe. Thẩm Hoài thấy bóng hình xinh đẹp của Dương Lệ Lệ đứng ngoài phòng tắm. Nghiêng đầu qua hỏi, là cô nói cho cô ấy biết à? Không có nha, nói cho cô ấy biết chuyện gì. Dương Lệ Lệ tỏ vẻ không hiểu gì. Cô ngượng ngùng tiến vào xem Thẩm Hoài tắm. Cô vừa đi lấy quần áo đổi cho Thẩm Hoài, chỉ đứng ở ngoài cửa đưa cho Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm đặt quần áo ở trên bệ thấp. Ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, hỏi, hôm nay ở thành phố thần hồn nát thần tính, tôi vẫn đang chờ anh trở về để bàn bạc. Nhưng anh lại nhàn hạ đến bên hồ hóng mát. Nói, rốt cuộc người nào ở cùng với anh? Là tâm tình không tốt, đến bên Thúy hồ hóng gió thôi. Trong lòng cô không thể nghĩ đơn thuần một chút được à? Thẩm Hoài nói. Cô tin lời của anh ta không? Tôn Á Lâm hỏi Dương Lệ Lệ ngoài cửa. Không tin. Dương Lệ Lệ ở ngoài cửa trả lời dứt khoát. Thẩm Hoài rất thoải mái ngâm người trong nước nóng, hỏi Tôn Á Lâm đưa di động cho anh dùng. Điện thoại di động của anh bị rơi xuống nước, phải đợi hong khô hoàn toàn mới có thể khởi động máy kiểm tra xem có bị hỏng hay không, nhưng anh không thể cứ như vậy tắt điện thoại di động, để cho người khác không liên lạc được với anh. Tôn Á Lâm vào trong phòng một sạc di động mới, đứng ở bên bồn tắm giúp đưa điện thoại di động của Thẩm Hoài cắm vào. Chỉ là vừa khởi động máy thì có thông báo điện thoại đến. Tôn Á Lâm giật mình thiếu chút nữa lỡ tay để điện thoại rơi vào trong bồn tắm. Điện thoại mới không nằm trong danh bạ, biểu là một số máy lạ, Tôn Á Lâm không biết là ai đã vội vã tìm Thẩm Hoài, đưa điện thoại di động cho Thẩm Hoài, nói, anh nôn nóng như thế, cũng là cô nhân tình nào gọi điện thoại tới, tìm anh vội vã như vậy. Thẩm Hoài nhận điện thoại, nhìn thấy Chu Dụ gọi điện tới, nghĩ bụng Tôn Á Lâm này mở miệng có thể đi làm gia thần giả thánh được rồi. Anh ở đâu thế, ví da của anh rơi trong xe em gọi điện thoại cho anh, sao lại tắt máy? Em sốt ruột muốn chết, còn tưởng rằng anh đã xảy ra chuyện gì. Anh mà không mở máy, em liền. Chu Dụ ở đầu dây bên kia hỏi, giọng điệu gấp đến độ hơi nức nở. Cô về đến nhà thì nhìn thấy ví da của Thẩm Hoài rơi ở trong xe của mình, những người khác thì không nói. Cô cùng Thẩm Hoài mới rời nhau chưa đến 10 phút, gọi điện thoại lại tắt máy, thử hỏi làm sao cô có thể không sốt ruột đây. Anh dừng lại ở đường Ninh Hải, chính là vì gặp Tạ chỉ xem có phải sống ở đó không. Người thì gặp được, nhưng không muốn bà điên này hôm nay phát bệnh thần kinh, thấy anh không vừa mắt lập tức đẩy anh xuống hồ, di động bị rơi xuống nước, cả người ướt sũng vừa mới trở về nhà cũ. Thẩm Hoài giải thích cho Chu Dụ vì sao đột nhiên tắt máy, để cô an tâm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.